trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1221. Huyền Hoàng Cự Long. Phúc Tinh cút ra đây. Nghe được câu nói này, tu sĩ cả tòa Nam Thành đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ai to gan như vậy? Dám ở Nam vực lại bảo Phúc Tinh cút ra đây. Chẳng lẽ hắn chán sống? Nhưng một số tu sĩ nhận ra đạo thân ảnh giữa không trung thì biến sắc. Diệp Hảo. Viêm Hoàng Tông Chủ, Diệp Hảo. Chẳng lẽ Diệp Hảo bị chọc giận? Năm đó, Diệp Hảo đi tới Tiên Đình quét ngang một đường, hắn sợ ai chứ? Nghiêm khắc mà nói, Phúc Tinh thành danh trễ hơn Diệp Hảo một chút, hiện tại Phúc Tinh ở Nam vực gây hấn. Hắn đâu thể nuốt xuống ngụm khẩu khí này. Hãy chờ xem, khẳng định sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Ngay lúc tu sĩ Nam Thành thảo luận, một thanh niên mặc kim sắc trường bào chắp hai tay sau lưng đồng hành cùng 10 thanh niên nam nữ đi ra. Kim bào thanh niên phóng ánh mắt tràn đầy sát cơ lăng liệt. Diệp Hảo, ngươi có biết vì lời nói của mình mà chôn xuống mầm tai họa không? Mầm tai họa. Diệp Hảo không khỏi cười phá lên. Phúc Tinh, ngươi cho rằng mình là thứ gì diễu võ dương oai trước mặt người khác thì cũng thôi, lại dám ưu tú thân phận ngươi trước mặt ta. Diệp Hảo vươn ba ngón tay. Ba chiêu, nếu không thể đánh bại ngươi, ta tự sát thì hơn. Toàn trường xôn xao. Không ai ngờ Diệp Hảo nói ra những lời này trước mặt mọi người. Ba chiêu. Đùa giỡn sao? Phúc Tinh là yêu nghiệt cao quý, không sai đâu. Nhưng Phúc Tinh cũng không dám nói bản thân có thể đánh bại cự đầu trong vòng ba chiêu. Dù sao cự đầu cũng có tạo hóa không tệ lắm. Mà Diệp Hảo đồng cấp cùng Phúc Tinh, hắn dám nói ra lời như vậy sao? Diệp Hảo. Phúc Tinh không khỏi đỏ con mắt lên. Diệp Hảo trần trụi nhục nhã hắn. Oanh một tiếng, trên người Phúc Tinh toát ra khí thế bá đạo như uy như ngục. Diệp Hảo, mười chiêu bãi ngươi. Phúc Tinh chỉ Diệp Hảo nói. Không thể không nói Phúc Tinh cũng bị Diệp Hảo kích thích, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như vậy. Diệp Hảo cười lạnh như diều gặp gió. Hai người đều có chiến lực đạt đến cảnh giới tiên vương, bởi vậy xuất thủ toàn lực sẽ tống táng toàn bộ Nam Thành. Hai người vọt tới thương không, hai con ngươi Phúc Tinh như điện, từng đạo tạo hóa chi quang phảng phất như trúc tinh phủng nguyệt thủ hộ Phúc Tinh vững vàng trong đó. Nhiều tạo hóa chi quang như vậy. 9000 đạo tạo hóa chi quang. Phúc Tinh có nhiều tạo hóa chi quang như vậy sao? Đơn giản kinh hãi thế tục. Kỳ thật đại bộ phận tu sĩ đều không có tạo hóa chi quang. Người có mấy trăm đạo tạo hóa chi quang là thiên kiêu, cho dù cường giả cự đầu cũng không đến nghìn đạo tạo hóa chi quang. Diệp Hảo đã từng giao thủ qua Tam Hoàng Tử Tam Trọng Thiên. Nhưng Tam Hoàng Tử chỉ có 3000 đạo tạo hóa chi quang. Đương nhiên hiện tại, Tam Hoàng Tử chắc chắn không chỉ có 3000 đạo, dù sao lấy nội tình phía sau Tam Hoàng Tử, hắn nhất định có thể lấy được tạo hóa chi quang một đại vực. Nhưng Tam Hoàng Tử chắc chắn không có khả năng đạt đến 9000 đạo tạo hóa chi quang. Diệp Hảo, ta có 9000 đạo tạo hóa chi quang, theo tu vi tăng lên tạo hóa chi quang sẽ ngày càng nhiều. Phúc Tinh kiêu căng nhìn Diệp Hảo nói. Tạo hóa chi quang càng nhiều thì thượng thiên lại càng yêu quý. Diệp Hảo, ta muốn biết ngươi cầm cái gì tranh đấu với ta. Tạo hóa chi quang càng nhiều thật sự có thể được thượng thiên yêu quý nhiều hơn, nhưng quyết định thành bại không nhất định dựa vào tạo hóa chi quang. Diệp Hảo nhìn Phúc Tinh, nhàn nhạt nói. Ta phải nói ngươi là loại người ăn không được bồ đào thì nói bồ đào chua. Phúc Tinh lộ ánh mắt tràn đầy khinh bỉ nhìn Diệp Hảo. Sau một khắc, tiếu dung trên mặt Phúc Tinh cứng lại. Phúc Tinh thấy được cái gì? Hắn thấy được trên người Diệp Hảo toát ra tạo hóa chi quang rộng lớn. Trong khoảnh khắc nở rộ, mỹ lệ đến cực hạn. 18000 đạo tạo hóa chi quang. Diệp Hảo muốn nghịch thiên sao? Diệp Hảo có tạo hóa chi quang gấp đôi Phúc Tinh. Cái này không có đạo lý. Phúc Tinh có một xưng hô khác. Thượng Thiên Sủng Nhi. Có lẽ người này không có chiến lực cao tuyệt nhất, nhưng tạo hóa thì không ai sánh bằng. Phúc Tinh cảm thấy nóng mặt. Một khắc trước, bản thân còn cao ngạo khoát loát nói bản thân có tạo hóa vượt qua Diệp Hảo. Diệp Hảo cầm cái gì để tranh đấu cùng bản thân, nhưng trong nháy mắt, Diệp Hảo toát ra 18,000 đạo tạo hóa chi quang. Phúc Tinh, ngươi còn có thể lấy ra thứ gì nữa? Diệp Hảo khinh thị nhìn Phúc Tinh nói. Diệp Hảo, ta muốn giết ngươi. Phúc Tinh gầm thét vọt tới Diệp Hảo. Phúc Tinh đã bị chọc giận. Cho tới nay, hắn luôn cao cao tại thượng, cho dù cường giả tiên vương cũng phải cho mình 3 phần tình mọn. Nhưng hiện tại, hắn bị Diệp Hảo sỉ nhục dưới ánh mắt của vạn người. Giờ khắc này, Phúc Tinh không lo được Diệp Hảo có bối cảnh thế nào. Hắn chỉ muốn chém Diệp Hảo thành muôn mảnh. Phúc Tinh xông lên, hai đạo khí lưu nghịch chuyển hóa thành 2 đầu cự long gào thét bay tới Diệp Hảo. Dù ở khoảng cách rất xa, Diệp Hảo vẫn cảm thấy run sợ cùng kinh hãi. Cái gì đây? Diệp Hảo vừa dùng tinh thần lực tiến tới gần đã bị chấn vỡ vô tình, hắn vừa rên vừa lui về sau 1 bước. Huyền Hoàng chi khí. Lúc này trong tai Diệp Hảo vang lên tiếng cô độc đan truyền âm. Huyền Hoàng. Nghe được chữ này, sắc mặt Diệp Hảo biến đổi. Huyền Hoàng chi khí có danh xưng sản phẩm lúc khai thiên tích địa. Một sợi có thể xuyên thủng tinh thần, một sợi có thể đập vụn vạn vật. Hiện tại, 2 đầu cự long này hoàn toàn do Huyền Hoàng chi khí ngưng tụ thành, bởi vậy có thể tưởng tượng nó đáng sợ đến cỡ nào. Yêu nghiệt, mỗi người đều không đơn giản. Phúc Tinh hoàn toàn nổi giận, nếu không, hắn không có khả năng vừa giao chiến đã đánh ra thần thông tối cường cơ u a mơ tình. Cái này cũng giống như đánh bài, ngươi không thể vừa bắt đầu đã ném lựu đạn. Diệp Hảo nhìn chằm chằm Phúc Tinh, tinh thần lực kinh khủng chấn vỡ không gian 4 phía, sau đó ngưng kết thành 1 cổ ấm to lớn giữa không trung, lúc cổ ấm thành hình thì tản ra từng đạo 3 đồng kinh thế. Cấm tiên chi thuật. Tiên lực kinh khủng chảy xuôi ở thể nội Phúc Tinh ngưng kết trong khoảnh khắc, hắn kinh ngạc, đồng thời 2 đầu Huyền Hoàng cự long cũng chập chờn 1 trận, nhưng 2 đầu cự long vẫn bảo trì tư thái trước đó, bay tới nơi gơ hơ y e nơi b. Diệp Hảo. Diệp Hảo, ta không biết ngươi dùng thần thông gì cầm giữ thần thông ta, nhưng nếu ngươi không đánh nát được Huyền Hoàng cự long, ngươi sẽ thân tử đạo tiêu. Phúc Tinh lạnh lùng nhìn Diệp Hảo nói. Đánh nát Huyền Hoàng cự long của ngươi, ta chỉ cần 1 kiếm. Diệp Hảo nói đến đây thì sử dụng tạo hóa bên trong thức hải. Thiên đạo chi kiếm. Chí cường kiếm quyết. 1 kiếm này chạm ra khiến toàn bộ tu sĩ kinh sợ. Bọn họ phảng phất cảm thấy lực lượng nước chảy cuồn cuộn như thủy triều thẩm phán. Đây là thiên đạo thẩm phán. Đây là thiên đạo ý chí. Đây là thiên đạo tài quyết. Phúc Tinh đại biến. Bởi vì hắn nhìn thấy Huyền Hoàng cự long giữa thiên địa vang lên 1 tiếng oanh minh, sụp đổ từng tấc một. Không có khả năng. Phúc Tinh hoảng sợ không nói nên lời. Huyền Hoàng cự long là thần thông tối cường của hắn. Theo lý thuyết sẽ không có khả năng bị đánh vỡ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1222. Đánh vỡ sự kiêu ngạo của ngươi. Thiên đạo chi kiếm. Thẩm phán chi kiếm. Nói kiếm quyết mạnh nhất cũng không sai. Huyền Hoàng cự long thật sự là thần thông kinh thế, nhưng vẫn có một chút chênh lệch với thiên đạo chi kiếm. Sau khi chấn vỡ Huyền Hoàng cự long, thiên đạo chi kiếm hung hăng chém tới Phúc Tinh. Mặt Phúc Tinh trắng bịch. Lúc thi triển Huyền Hoàng cự long, hắn đã hao phí 7-8 phần năng lượng trong thể nội. Hiện tại đối mặt thiên đạo chi kiếm bá đạo cường hoành, hắn không có bao nhiêu năng lực phản kháng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Phúc Tinh, thân ảnh run ốm tay áo lên thiên đạo chi kiếm không gì không phá, lập tức tuyên cáo phá toái. Toàn bộ tu sĩ khiếp sợ nhìn về phía đạo thân ảnh đứng bên cạnh Phúc Tinh. Vị này là ai? Sư tôn Phúc Tinh, lão tiên vương thời thượng cổ. Tiên vương đỉnh phong. Lão tiên vương không nên tham gia chuyện này mới đúng. Nhưng lão vẫn muốn tham gia. Diệp Hạo xui xẻo rồi. Ngươi nghĩ nhiều, ngươi cảm thấy lão tiên vương có khả năng xuất thủ với Diệp Hạo sao? Còn nữa, ngươi tưởng phía sau Diệp Hạo không có cao thủ chắc. Ngay lúc tu sĩ toàn trường thảo luận, lão tiên vương nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Hạo, cho ta một chút mặt mũi được không? Tiền bối, ngươi không nên tham gia chuyện này. Diệp Hạo nhìn lão tiên vương trầm giọng nói. Ta biết đã vượt qua giới hạn, bởi vậy ngươi có thể đưa ra biện pháp giải quyết vấn đề. Lão tiên vương rõ ràng biết Diệp Hạo có thân phận cùng bối cảnh như thế nào, đổi thành những người khác, lão tiên vương đã sớm tát một bạt tai chết tươi. Nói câu khó nghe, ta thật sự không thiếu cái gì. Diệp Hạo suy nghĩ một hồi nói. Nói cho đệ tử ngươi biết. Hắn có thể đụng đến ta, nhưng đụng đến bằng hữu cùng tông môn ta thì không được. Lão tiên vương sắp nói gì thì Phúc Tinh bỗng nhiên mở miệng nói. Diệp Hạo, hôm nay ta bại trong tay ngươi, nhưng đừng quên ta là Phúc Tinh, tạo hóa ta ngày càng tăng, không lâu sau sẽ vượt qua ngươi. Nói đến đây, Phúc Tinh dừng một chút rồi nói tiếp. Còn nữa, ta có thể ban tạo hóa cho tu sĩ, bởi vậy ta sẽ có rất nhiều tùy tùng, siêu việt Viêm Hoàng Tông cũng là sự tình sớm muộn mà thôi. Im miệng. Lão tiên vương trầm giọng nói. Ta chỉ trình bày sự thật. Phúc Tinh nhìn lão tiên vương rồi lại nhìn về phía Diệp Hạo nói. Hiện tại, ngươi có thể nhảy nhót cho thỏa thích, đến cảnh giới tiên vương, ta xem ngươi còn có thể nhảy nhót như vậy không? Diệp Hạo ha ha cười nói. Ta muốn biết ngươi có thể ban cho tu sĩ bao nhiêu tạo hóa chi quang đây. Vậy ngươi nhìn kỹ đi. Phúc Tinh chỉ một thanh niên nói. Ngươi tới. Thanh niên nghe vậy thì lộ ánh mắt kích động. Hắn vội vàng chạy tới bên cạnh Phúc Tinh nói. La Nhị bái kiến công tử. Phúc Tinh nhìn thanh niên một cái. Sau một khắc, giữa không trung tuôn ra từng đạo tạo hóa chi quang, những tạo hóa chi quang này nhanh chóng tràn vào thể nội thanh niên. 64 đạo. Phúc Tinh nhìn Diệp Hạo nói. Ngươi nhìn thấy không? Ngươi chỉ có 64 đạo sao? Diệp Hạo nhích miệng. Có 60 đạo tạo hóa chi quang, vị này có khả năng đặt chân cảnh giới chuẩn thiên kiêu. Phúc Tinh nhìn chằm chằm Diệp Hạo. Gang từng chữ một nói. Cực hạn của ngươi đây sao? Ngươi có ý gì? Phúc Tinh trầm lòng xuống. Diệp Hạo quay người nhìn về phía Trác Tinh Nhi. Trác Tinh Nhi kinh ngạc phát hiện không gian trên đỉnh đầu đột nhiên vỡ ra. Từ trong không gian tuôn ra từng đạo tạo hóa chi quang. Những tạo hóa chi quang này lấy một loại phương thức rủ gì tiến nhập thể nội nàng. Tu sĩ toàn trường đều kinh sợ. Tình huống như thế nào? Mọi người có thể lý giải việc Phúc Tinh ban cho tu sĩ tạo hóa, nhưng hiện nay tại sao Diệp Hạo cũng có thể ban cho tạo hóa? 128 đạo tạo hóa chi quang. Tạo hóa chi quang gấp đôi Phúc Tinh. Diệp Hạo trần trụi đánh mặt hắn. Nghe tu sĩ bốn phía thảo luận, Phúc Tinh trầm mặt sắp nhỏ nước. Ngươi cũng có thể ban cho tu sĩ tạo hóa sao? Tại sao ta có thể ban cho tu sĩ tạo hóa, không nói cho ngươi biết đâu? Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ta cho ngươi biết, ở trước mặt ta, ngươi không là cái thá gì cả. Diệp Hạo, theo tu vi tăng trưởng, tạo hóa ta cũng sẽ tăng trưởng. Nghe được như thế, Diệp Hạo ha ha cười nói. Phúc Tinh à, chẳng lẽ ngươi chê ta đánh mặt ngươi không đủ nhiều? Ngươi có ý gì? Ngươi chừng lớn mắt chó nhìn kỹ cho ta, xem có bao nhiêu tạo hóa chi quang. Diệp Hạo vừa dứt lời, thể nội toát ra từng đạo tạo hóa chi quang một lần nữa. Giờ khắc này, tạo hóa chi quang còn muốn nở rộ ấm ánh, lóa mắt kinh diễm hơn lần trước. 3 vạn đạo tạo hóa chi quang. Cực hạn của Diệp Hạo đây sao? Dù Phúc Tinh đạt đến cực hạn cũng chưa chắc có thể đạt đến cấp độ này. Đã không thể ngăn trở Diệp Hạo quật khởi. Phúc Tinh cũng động dung. Không thể không nói giờ này khắc này tạo hóa chi quang hung hăng nở rộ chấn nhiếp hắn. Bởi vì dựa theo hắn suy đoán bản thân không đến tiên vương thì không thể đạt tới cấp độ này. Phúc Tinh, hôm nay ta để lời ở chỗ này, vô luận ngươi có thể nở rộ bao nhiêu tạo hóa chi quang của ta cũng sẽ vượt qua xa ngươi. Diệp Hạo lạnh lùng trả lời. Dù bây giờ hay tương lai. Diệp Hạo. Phúc Tinh gầm nhẹ. Phúc Tinh, ngươi nên cảm tạ sư tôn mình, nếu hôm nay không có hắn đứng ra nói chuyện, ngươi cảm thấy mình có cơ hội đứng trước mặt ta thể hiện sự siêu việt sao? Diệp Hạo xoay người rời đi. Yêu nghiệt cũng chia tam lục cửu đẳng, mà ngươi thì không tính là cái thá gì cả. Vô luận tam hoàng tử nắm giữ kiếm hồn ở tam trọng thiên hay phong nhược cốc nắm giữ phong vân chi lực ở cửu trọng thiên, ngươi cũng chưa chắc là đối thủ của họ. Diệp Hạo rời đi. Nhưng lời nói của hắn lại hung hăng chấn nhiếp toàn bộ tu sĩ Nam Thành. Tam trọng thiên cửu trọng thiên. Diệp Hạo dĩ nhiên đi qua 2 nền văn minh cường đại hơn nữa từ ngữ khí Diệp Hạo có thể nghe ra. Hắn đã từng giao thủ với 2 vị này. Phúc Tinh tức giận sôi sục nhìn Diệp Hạo, phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Công tử. Hàm Hương vội vàng đỡ lấy hắn. Lão Tiên Vương hơi lắc đầu nhìn đồ đệ mình, hắn chưa từng hỏi qua thương thế Phúc Tinh mà trực tiếp rời khỏi nơi này. Lão thương tâm a. Vô luận tâm tính hay nhân phẩm, Phúc Tinh cũng không được tốt lắm. So sánh với Diệp Hạo quả thực cách một trời một vực. Ban cho tạo hóa chi lực, năng lực nghịch thiên như thế, tiên vực mấy ai biết chứ? Không có ai biết cả. Hôm nay, nếu không phải muốn đà kích Phúc Tinh, Diệp Hạo hơn phân nửa sẽ không hiện hiện trước mặt đám người. Phúc Tinh lại không ngừng rêu rao, cả 2 so sánh với nhau sẽ biết ai ưu tú hơn. Tôn cấp chiến hàm. Trác Tinh Nhi vẫn còn ngẩn người chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hiện tại, ta có thêm 128 đạo tạo hóa chi quang. Trác Tinh Nhi nhìn Diệp Hạo nói. Thế nào? Diệp Hạo nhún vai nói. Ta cảm thấy như đang nằm mơ. Trác Tinh Nhi sờ đầu nói. Vậy ta để ngươi nằm mơ thêm tí nữa. Diệp Hạo nói đến đây Trác Tinh Nhi kinh ngạc nhìn thấy không trung vỡ ra lần nữa từng đạo tạo hóa chi quang tràn ra. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1223. Tới cửa khiêu chiến. Những tạo hóa chi quang xuất hiện lập tức tràn vào thể nội Trác Tinh Nhi. 64 đạo. Trác Tinh Nhi chừng lớn 2 mắt nói. Ngươi lại cho ta thêm 64 đạo tạo hóa chi quang. Đúng vậy. Diệp Hạo gật đầu. Sao ngươi làm được? Muốn làm thì làm thôi. Nghe được Diệp Hạo nói như vậy, Xuân không khỏi mở miệng nói. Vậy ngươi cũng cho ta một chút tạo hóa chi quang nhé. Diệp Hạo búng tay một cái. Đỉnh đầu Xuân cũng xuất hiện một vết nứt không gian, từ vết nứt không gian tràn ra từng đạo tạo hóa chi quang. 192 đạo. Xuân kinh sợ. Nàng không ngờ Diệp Hạo đưa mình nhiều tạo hóa chi quang như vậy. Nếu tăng thêm 128 đạo tạo hóa từ bát phẩm cá chép trước đó, Xuân đã lấy hơn 300 đạo tạo hóa chi quang từ Diệp Hạo. Nếu trước đó Xuân có 9 thành đặt chân cảnh giới tiên vương, như vậy hiện tại, xác suất đặt chân cảnh giới tiên vương đã đạt đến 10 thành. Nhìn thấy một màn này, Ngọc Long lộ ánh mắt nhiệt huyết, hắn dò xét hỏi. Diệp Hạo, không biết ngươi ban cho tạo hóa có hạn chế gì không? Bất luận tạo hóa nào cũng có hạn chế. Diệp Hảo cười nói. Nghe vậy, Ngọc Long lộ ánh mắt thất vọng. Ngọc Long có thể không thất vọng sao? Ai không muốn 192 đạo tạo hóa chi quang? Nhưng ban cho ngươi 192 đạo tạo hóa vẫn không có vấn đề. Sau một khắc, Ngọc Long kinh ngạc nhìn thấy hư không vỡ ra, từng đạo tạo hóa chi quang tràn vào thể nội hắn. A, thật lâu sau, Ngọc Long vẫn chưa bình phục lại. Diệp Hảo, Trác Tinh Nhi yên lặng một hồi nhìn về phía Diệp Hảo, trầm giọng nói. Diệp Hảo bình tĩnh nhìn Trác Tinh Nhi. Viêm Hoàng Tông còn muốn người không? Muốn. Vậy ta gia nhập Viêm Hoàng Tông nhé. Nếu trước đó Trác Tinh Nhi sẽ không có tâm tư này. Dù sao mọi người đều là cự đầu, ai muốn thấp hơn người khác, nhưng sau khi kiến thức được sự siêu phàm của Diệp Hảo, nàng mới hiểu quyền nói chuyện thiên hạ trong tương lai thuộc về yêu nghiệt. Tốt thôi. Diệp Hảo gật đầu. Ngọc Long lóe ánh mắt lên một cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Không ngờ Trác Tinh Nhi nhìn Ngọc Long nói. Ngươi không gia nhập Viêm Hoàng Tông sao? Ngọc Long giật mình. Ngọc Long sở dĩ chưa hề nói gia nhập Viêm Hoàng Tông, trên thực tế, hắn cảm thấy một nguyên nhân Trác Tinh Nhi gia nhập Viêm Hoàng Tông bởi vì Diệp Hảo. Ngọc Long biết Trác Tinh Nhi vẫn luôn thích Diệp Hảo, bản thân cùng nàng chỉ giống như bằng hữu. Nếu bản thân gia nhập Viêm Hoàng Tông sẽ khiến Trác Tinh Nhi khó xử, sau khi nhìn thấy thực lực Diệp Hảo, Ngọc Long mới ý thức được Trác Tinh Nhi đi theo hắn sẽ không bị tổn thương. Nhưng hiện tại Trác Tinh Nhi có ý gì? Ngươi không nguyện ý ở một chỗ với ta sao? Trác Tinh Nhi chớp chớp con ngươi hỏi. Ngọc Long tựa hồ ý thức được ẩn ý chứa trong lời nói Trác Tinh Nhi, hắn kích động đáp. Nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý a. Vậy ngươi gia nhập Viêm Hoàng Tông không? Ngươi đi đâu thì ta đi đó. Diệp Hảo hơi động thần sắc, chợt cũng bình thường trở lại. Trước đó, hắn thật sự có một chút quan hệ mập mờ với Trác Tinh Nhi, nhưng trên thực chất, hai người không có phát sinh bất kỳ quan hệ gì. Còn nữa, Diệp Hảo cũng chưa có tình cảm gì với Trác Tinh Nhi, hiện tại nhìn thấy nàng muốn quy túc, hắn cũng cảm thấy cao hứng trong lòng. Về phần Ngọc Long, Diệp Hảo có một chút khúc mắc với hắn trước đó, nhưng sau đó hai người hợp tác chém giết địch thủ, quan hệ cũng ăn không ít. Hiện tại, Diệp Hảo đã vượt qua đối phương, hắn cũng không có ý định so đo ăn oán trước đó. Bản thân hai người đều là cự đầu, tương lai có thể đặt chân cảnh giới tiên vương đỉnh phong, cũng coi như trợ lực cho Viêm Hoàng Tông. Xuân các chủ. Diệp Hảo nhìn về phía Xuân nói. Giá trị tồn tại của Đằng Long Các cũng vì bồi dưỡng thiên tài nhân tộc, đối với những thiên tài muốn ra đi, Đằng Long Các sẽ không hỏi đến. Xuân nói khẽ. Bởi vậy ngươi không cần lo lắng tiên đình sẽ làm gì. Vậy tốt rồi. Diệp Hảo, hiện tại chúng ta quay đi một chuyến tới Đằng Long Các đi. Trác Tinh Nhi nhìn Diệp Hảo nói. Ta vẫn còn một chút đồ vật để lại nơi đó. Tinh Nhi, nếu chúng ta gia nhập Viêm Hoàng Tông, vậy thì không nên gọi thẳng tên Huý. Ngọc Long giật ốm tay áo Trác Tinh Nhi một cái. Lúc này, Trác Tinh Nhi mới cảnh tỉnh lại. Diệp Tông Chủ. Giữa chúng ta không cần khách khí như vậy. Tôn ti khác biệt, vốn nên như vậy. Trác Tinh Nhi trầm giọng nói. Diệp Hảo sáng lập tông môn, Trác Tinh Nhi nên dựa theo quy củ, gọi thẳng tên Huý cũng coi như không tôn trọng. Diệp Hảo từ chối cho ý kiến. Đằng Long Các. Bên trong một tòa tiểu viện không đáng chú ý, một trung niên đầy râu quai nón nắm lấy một cây trường thương, mà đầu thương treo một khối đá to lớn lóe ra quang trạch. Hạo Thạch. Hạo Thạch không có năng lực khác, năng lực duy nhất là nặng. Khối Hạo Thạch to lớn này nặng đến ước vạn cân. Trung niên đã giữ vững được 3 ngày 3 đêm. Dựa theo kế hoạch, hắn chuẩn bị kiên trì thêm 3 ngày nữa. Thiên tư không đủ, hậu thiên bổ túc. Hắn tin tưởng bản thân cuối cùng cũng có một ngày đánh vỡ cực hạn, tỏa ra quang huy nguyên bản. Lúc hắn kiên trì thì đại môn tiểu viện bị đạp ra, sau đó, mấy đạo thân ảnh tẩy mạnh xông vào. Bình Tứ Phương, ngươi lại tu luyện à? Một đạo thân ảnh lười biếng nói. Bình Tứ Phương không khỏi nhíu lông mày lên. Vân Tử Minh, nơi này là tiểu viện của ta. Tiểu viện ngươi lại như thế nào? Thanh niên gọi là Vân Tử Minh kiêu căng nhìn Bình Tứ Phương nói. Nghe nói Đằng Long Các có một đại thúc phế vật, tu luyện mấy chục năm vẫn không thể đột phá đến 32 chuyển, hôm nay ta tới đây để kiến thức một chút. Ngươi muốn tỉ thí với ta? Bình Tứ Phương rốt cuộc cũng ý thức được điều gì? Nói thật, ta muốn tích phân từ trên người ngươi. Vân Tử Minh nói đến đây thì trong tay lóe lên kim quang, xuất hiện một cây trường thương. Không phải ngươi dùng kiếm sao? Bình Tứ Phương khẽ giật mình hỏi. Bình Tứ Phương biết Vân Tử Minh. Vị này đến Đằng Lơ một năm trước, hắn vừa tới đã một đường quét ngang thiên kiêu 30 chuyển, thiên kiêu thế hệ trước đã bị đánh cho tối tăm mặt mày. Hiện tại, hắn muốn khiêu chiến 31 chuyển. Dùng kiếm đánh bại ngươi có ý nghĩa gì? Vân Tử Minh lườm Bình Tứ Phương một cái, khóe miệng lộ vẻ khinh thường nói. Vân Tử Minh. Bình Tứ Phương nổi giận. Vân Tử Minh đang nhục nhã hắn. Bình Tứ Phương, ngươi đừng cảm thấy nhục nhã, nếu ta dùng kiếm, ngươi cảm thấy mình có tư cách xuất thủ sao? Vân Tử Minh nói đến đây, chỉ trường thương trong tay về phía Bình Tứ Phương. Ra tay đi. Bình Tứ Phương không khỏi thay đổi sắc mặt. Bởi vì người trong nghề vừa ra tay sẽ biết lợi hại. Lúc trường thương chỉ về phía mình, hắn cảm thấy một cỗ khí cơ kinh người gắt gao khóa chặt bản thân. Điều này khiến Bình Tứ Phương mơ hồ có một cảm giác như bị hung thú thượng cổ nhìn chằm chằm vậy. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1224. Khó lòng tòng mệnh. Kinh địch. Bình Tứ Phương ý thức được người trước mặt rất mạnh. Giao long xuất hải. Bình Tứ Phương thét lớn đồng thời vung tay điểm trường thương trong tay về phía trước, mũi thương sắc bén như đâm thủng cả không gian trước mặt. Xa xa nhìn lại như thấy một con giao long xông ra đại hải thẳng hướng trời cao gào thét thương sinh. Thời điểm Bình Tứ Phương thốt lên chữ cuối cùng, đầu giao long kia cách Vân Tử Minh chỉ còn vài mét. Vân Tử Minh lúc này động. Trường thương trong tay chỉ đơn giản hướng về phía trước điểm một cái. Thoạt nhìn đơn giản bình thường. Thế nhưng đầu giao long lại nháy mắt bị xé sách thương ý đáng sợ bạo phát tràn ngập toàn bộ không gian. Dù Bình Tứ Phương ở xa cũng bị thương ý vô hình chấn nhiếp tâm thần, có chút thất thố. Hoa một tiếng, Bình Tứ Phương phun ra một ngụm máu tươi. Thương Vương. Trong mắt Vân Tử Minh tràn đầy vẻ khinh bỉ nói. Ngươi không xứng cái danh xưng này. Vân Tử Minh, ngươi dám nhục mạ ta. Bình Tứ Phương tức giận gầm thét, chợt vọt tới Vân Tử Minh. Thần Long bãi vĩ. Tiềm Long xuất uyên. Phi Long tại thiên. Bình Tứ Phương dùng toàn bộ thương chiêu mà mình đã dày công nghiên cứu, dung hợp đánh ra. Nhưng vô luận thương thuật hắn có tinh diệu bao nhiêu, hắn vẫn liên tục bại lui. Trong quá trình lui lại ấy, trên người Bình Tứ Phương xuất hiện từng đạo vết thương. Nhục nhã. Bình Tứ Phương là cáo già lâu năm, làm sao còn không nhìn ra Vân Tử Minh đang nhục nhã hắn. Nhưng hắn có thể làm gì? Bịch một tiếng, Bình Tứ Phương bị trường trong tay thương Vân Tử Minh xuyên qua người đóng vào bức tường đối diện. Vân Tử Minh phủi tay, trong mắt đầy vẻ trêu tức. Bình Tứ Phương, ngươi khiến ta quá thất vọng. Trong mắt Bình Tứ Phương tức khắc đỏ lên. Thân hình Vân Tử Minh lóe lên đã xuất hiện trước mặt hắn. Ngươi không phục. Bình Tứ Phương liều mạng giãy giụa muốn bức trường thương trên người mình ra, nhưng hắn càng giãy giụa máu tươi nơi vết thương càng nhiều, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, cả người Bình Tứ Phương thấm đẫm máu tươi. Run rế. Vân Tử Minh nhìn hết tất cả vào trong mắt nhàn nhạt nói. Vân Tử Minh, ngươi đang làm cái gì đấy? Đúng lúc này một đạo thanh âm băng lãnh vang lên giữa không trung, tiếp đó Vân Tử Minh thấy Xuân đang đầy sát khí từ trên trời rơi xuống. Xuân các chủ. Sắc mặt Vân Tử Minh hơi biến đổi, bất quá chợt mở miệng nói. Ta đến đây khiêu chiến Bình Tứ Phương. Khiêu chiến ngươi trong miệng ngươi đây sao? Xuân chỉ Bình Tứ Phương bị đóng đinh trên vách hỏi. Thời điểm xuất thủ không khống chế tốt lực đạo, mong Xuân các chủ chớ trách. Vân Tử Minh nói xong, đại thủ vương ra khẽ động, trường thương hóa thành một đạo kim quang bay vào trong tay hắn. Mất đi trường thương cố định, Bình Tứ Phương ngã xuống, nửa quỳ trên mặt đất, phun ra từng ngụm máu tươi. Ngươi! Xuân không khỏi nổi giận. Vân Tử Minh rõ ràng không cho nàng mặt mũi. Kỳ thật Xuân rất rõ ràng Vân Tử Minh vì sao như vậy. Gia hỏa này có một lão tiên vương chống lưng, tu vi vị kia cũng đã đạt đến cao giai, mà hắn cũng đã là một tôn cự đầu, tương lai đạt đến tiên vương đỉnh phong hẳn không có khó khăn, bản thân mình trong mắt bọn hắn đều rất kém cỏi, không thể nào có thể đột phá tiên vương, vì thế mà hắn không có bao nhiêu lòng kính sợ nàng cả. 3. Đúng lúc này một tiếng tát thanh thúy vang lên trong không trung. Mặt mũi Vân Tử Minh tràn đầy kinh ngạc, bưng lấy nửa bên mặt nhìn về phía thanh niên thần bí vừa xuất hiện. Ngươi! 3. Vân Tử Minh vừa định hỏi đối phương là ai, nhưng chưa kịp mở miệng, đối phương lại tặng hắn một cái tát tay vang rồi. Oanh! Khí thế toàn thân Vân Tử Minh bạo phát. Thế nhưng đón tiếp hắn lại là một cái tát tay, khí thế toàn thân hắn ầm ầm sụp đổ, cả người ngơ ngác đứng ngây ra. Hắn rốt cuộc không dám lên tiếng. Xuân các chủ, ngươi quản lý có vấn đề rồi. Đánh Vân Tử Minh chính là Diệp Hạo, hắn cười híp mắt nhìn Xuân. Những gia hỏa đều có bối cảnh thông thiên, ta cũng hữu tâm vô lực. Thời điểm Xuân nói câu nói này, khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Làm sao động? Như thế nào động? Nếu nàng là cường giả tiên vương thì đã sớm động thủ rồi. Nhưng hiện giờ nàng chưa phải. Mà đệ tử Đằng Long Các có 80% đặt chân đế vương. Đối đãi dạng ngươi kiệt ngạo bất tuân này chỉ có đánh hắn thật đau, đánh cho hắn sợ thì hắn mới ngoan ngoãn được. Diệp Hạo nói xong, một cước đạp tới Ừ Minh vừa mới đứng lên, hắn kêu thảm một tiếng, một chân bị đạp nát hóa thành huyết vụ đầy trời. Diệp Tông Chủ, Sư Tôn Vân Tử Minh là một cao giai tiên vương a. Bình Tứ Phương chần chờ một chút vẫn nhắc nhở. Bình Tứ Phương nhìn ra Diệp Hạo vì bản thân mình mới xuất thủ. Cao giai tiên vương cũng không quan trọng. Diệp Hạo nhìn Bình Tứ Phương một cách nói. Chuyện này Sư Tôn hắn sẽ không dám quản. Trong mắt Bình Tứ Phương không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn bộ dáng Diệp Hạo thì biết, phía sau hắn chắc có một tôn cao thủ cực kỳ khủng bố. Ngươi nếu có gan thì đừng đi. Vân Tử Minh mặt âm trầm nhìn Diệp Hạo nói. Ta ở chỗ này chờ ngươi nè. Diệp Hạo cười lạnh đáp lại. Lúc này Vân Tử Minh đánh ra một đạo ngọc phù truyền tấn khẩn cấp. Diệp Hạo nhìn cũng không nhìn Vân Tử Minh một cái, đi tới bên người Bình Tứ Phương. Không nghĩ đến đã lâu không gặp, ngươi vẫn còn kẹt ở Ngọc Tiên 31 truyền. Năm đó thời điểm Diệp Hạo quét ngang 31 truyền, tu sĩ cuối cùng ra sân là Bình Tứ Phương. Lúc ấy Bình Tứ Phương nói mình là người Đằng Long Các hiện đang giữ chức trưởng lão, y nghĩa tự trào phúng. Bình thường mà nói, tu sĩ đồng cấp bậc với Bình Tứ Phương hoặc tu sĩ đột phá kim tiên cảnh đều rời khỏi Đằng Long Các ra ngoài lập thế lực riêng, mà bản thân hắn tu vi lại kẹt tại 31 truyền chậm chạp không đột phá nổi. Nghe vậy Bình Tứ Phương trầm mặt một trận, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị. Nếu không thể đột phá đến 32 truyền, ta đời này tình nguyện không đột phá nữa. Bản nguyên của ngươi đã hao tổn gần 2/3, dù cố gắng cũng không có khả năng đột phá. Nhãn lực Diệp Hạo đáng sợ cỡ nào, nhìn một cách đã xem thấu căn cơ Bình Tứ Phương. Ta tin tưởng dựa vào nghị lực của bản thân mình son muộn gì cũng sẽ đột phá, không cần ngươi quan tâm. Bình Tứ Phương động dung, bất quá vẫn nói ra. Bình Tứ Phương, ngươi ngốc quá. Lúc này Xuân nhìn không nổi nữa, âm thầm truyền âm cho hắn. Ngươi biết rõ Diệp Hạo là đan sư cấp bậc gì sao? Thập nhị phẩm như hắn tiện tay có thể luyện chế ra tiên đan bù đắp căn cơ cho ngươi. Cái gì thập nhị phẩm đan sư? Bình Tứ Phương bị dọa giật nãy mình. Chợt hắn quỳ một chân trước mặt Diệp Hạo gấp gáp nói. Cầu Diệp tông chủ ban thuốc. Muốn chữa chỉ ngươi căn cơ chỉ có tấu hoàn đan. Diệp Hạo nhàn nhạt nói ra. Toàn bộ cửu trọng thiên không có bao nhiêu người có năng lực luyện trí cả, bởi vậy ngươi phải biết giá trị một khỏa tố hoàn đan là bao nhiêu. Diệp tông chủ ngươi muốn thế nào mới bằng lòng ban thuốc? Bình Tứ Phương trầm giọng hỏi. Diệp Hạo không nói nhàn nhạt nhìn hắn. Bình Tứ Phương tựa hồ nghĩ tới gì đó. Ý Diệp tông chủ là để ta đi theo ngươi. Không đợi Diệp Hạo trả lời, Bình Tứ Phương lại nói tiếp. Diệp tông chủ nếu có ý này thì xin thứ cho ta khó lòng tòng mệnh. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1225. Bình Tứ Phương hối hận. Bình Tứ Phương. Xuân mới vừa nói đến đây đã bị Bình Tứ Phương ngắt lời. Các chủ, xin lỗi, trừ ngươi ra ta sẽ không đi theo bất kỳ kẻ nào. Nghe được Bình Tứ Phương nói như vậy, Xuân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đúng lúc này Trác Tinh Nhi cùng Ngọc Long vai sóng vai đi tới, thời điểm hai vị này đến phụ cận liền cung kính hành với Diệp Hạo. Tông chủ! Tông chủ! Bình Tứ Phương không khỏi trừng lớn hai mắt nói. Trác sư tỷ, ngươi như thế nào mà lại? Hắn đối với Trác Tinh Nhi vẫn có y thích nhàn nhạt. Trên thực tế, toàn bộ nam tử Đằng Long Các không có mấy người không thích Trác Tinh Nhi cả. Trác Tinh Nhi dung mạo xinh đẹp, tu vi lại cao, còn biết luyện đan. Ai sẽ không thích? Bất quá tính cách nàng cực kỳ bá đạo làm cho người ta chùn bước không dám lại gần, nếu không cũng sẽ không đạt được danh hiệu chiến thần Đằng Long Các. Ta và Ngọc Long đều đi theo Diệp tông chủ. Trác Tinh Nhi nhẹ giọng nói. Cái gì ngươi đi theo Diệp Hạo? Vẻ mặt Bình Tứ Phương đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bình Tứ Phương, tại sao ngươi lại biểu lộ ra bộ dạng này? Không lẽ ngươi không chịu theo Diệp tông chủ? Ngọc Long kinh ngạc hỏi lại hắn. Cự đầu đi theo Diệp Hạo không phải rất bình thường sao? Bên người Phúc Tinh cũng có hai tôn cự đầu mà. Tại sao Bình Tứ Phương lại hiện ra thần sắc ngạc nhiên đến nỗi không thể tưởng tượng nổi như thế? Ngọc Long và Trác Tinh Nhi không biết sự tình Diệp Hạo cũng có thể lý giải. Dù sao đoạn thời gian này bọn họ hai người một mực nạp ảnh tiềm hành, không giống như Bình Tứ Phương một mực đợi ở Đằng Long Các, hắn làm sao không biết chuyện của Diệp Hạo đây? Ngọc Long vẫn nghĩ sai. Gia hỏa Bình Tứ Phương này ở Đằng Long Các không có nhân mạch gì cả, vô luận đời cũ hay đời mới không có người nào để ý hắn, bởi vì nhìn bộ dáng hắn đến Ngọc Tiên 32 chuyển cũng không thể đột phá nổi, ai thèm giao tiếp chứ? Người như Bình Tứ Phương vậy không đột phá nổi Kim Tiên cảnh 32 chuyển, điều này có nghĩa tương lai có thể đi đến tiên tôn cao giai cũng không tệ, thiên kiêu yêu nghiệt nào lại muốn làm bạn cùng một phế vật. Cứ thế mà toàn bộ thời gian Bình Tứ Phương đều tu luyện trong đình viện của mình, không để ý đến chuyện bên ngoài. Chẳng lẽ có chuyện gì ta không biết? Bình Tứ Phương ý thức tới bản thân đã bỏ qua điều gì đó nên hỏi. Ngươi biết Phúc Tinh không? Ngọc Long hỏi lại. Nam vực yêu nghiệt, chiến lực còn cao hơn cử đầu, có thể xưng tuyệt thế. Bình Tứ Phương nghĩ cũng không nghĩ mà trả lời. Phúc Tinh những năm này khiêu chiến 6 tôn cử đầu Đằng Long Các, mà tất cả đều bị một chiêu đã bại. Ngay vừa rồi Diệp tông chủ cường thế ba chiêu đánh bại Phúc Tinh, nếu không phải sư tôn hắn thời khắc mấu chốt xuất thủ, Phúc Tinh hiện tại cũng đã hình thần câu diệt. Ngọc Long nói đến đây lấy một loại thần sắc sùng bái nhìn Diệp Hạo. Hắn không cách nào tưởng tượng được Diệp Hạo làm sao có thể cường hoành như thế. Ngọc Long đã từng cùng phân thân Phúc Tinh giao thủ, cho dù chỉ một cái phân thân, hắn cũng không có dũng khí ngăn cản, bởi vậy có thể tưởng tượng bản tôn Phúc Tinh đáng sợ cỡ nào. Phúc Tinh cường đại như vậy mà trước mặt Diệp Hạo lại không chịu nổi một kích. Cái gì? Bình Tứ Phương kinh sợ. Lúc này hắn đã minh bạch tại sao Ngọc Long cùng Trác Tinh Nhi có thân phận cự đầu lại từ bỏ tôn nghiêm đi theo Diệp Hạo. Diệp Hạo quá mức kinh diễm. Dạng tồn tại này có thể nói là thế hệ trẻ kinh diễm nhất nhất trọng thiên. Ai có thể so sánh cùng? Không thể phủ nhận nhất trọng thiên còn có yêu nghiệt, nhưng không ai có thể trong ba chiêu đã cường thế đánh bại Phúc Tinh. Không có. Nhưng Diệp Hạo làm được. Bất quá hắn vừa mới cự tuyệt, giờ cũng không thể mặt dày mà năn nỉ đi theo hắn. Đúng lúc này trước mặt Bình Tứ Phương xuất hiện một bình ngọc. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Hạo. Trong bình ngọc có một viên tố hoàn đan có thể bù đắp căn cơ cho ngươi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Bất quá ngươi nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một cách nhân tình. Khuôn mặt Bình Tứ Phương đều lộ vẻ kích động, hắn nắm bình ngọc trong lòng bàn tay, lấu ngữ khí ngưng trọng nói. Sau này chỉ cần ngươi có việc, dù núi đao biển lửa chỉ cần gọi một tiếng, ta đều không nhíu mày. Diệp Hạo đang đinh nói cái gì, chợt nhìn về phương xa. Sau một khắc, một lão giả đầu chọc xuất hiện từ trong không gian. Lão đầu chọc vừa mới giáng lâm đã tức miệng mắng to. Con mẹ nó, người nào chán sống dám đụng đến đồ đệ ta. Ngươi chửi mẹ ai đó, ngươi muốn chết hả? Đầu chọc lão giả không ngờ một thanh niên lại dám hô to gọi nhỏ với mình. Lão giả không khỏi nhìn về phía đối phương. Bỗng nhiên sắc mặt hắn chợt xanh mét thốt lên. Diệp Hạo, ngươi biết ta. 10 năm trước khi ta đến Cửu Trọng Thiên ngẫu nhiên nghe nói qua sự tích của ngươi. Lão giả cẩn thận từng ly từng tí nói. Nghe nói toàn bộ thượng thần Cửu Trọng Thiên đều thiếu nhân tình của ngươi. Thượng thần. Vân Tử Minh giật mình hỏi. Sư tôn, đây là cảnh giới gì? Thượng thần kỳ thật là bán thần cảnh, sở dĩ gọi thượng thần vì tôn trọng bọn họ. Lão giả đầu chọc nhìn Vân Tử Minh một cái, sau đó lại nhìn về phía Diệp Hạo. Tin đồn mà thôi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Thượng thần Cửu Trọng Thiên không thiếu ngươi nhân tình hả? Thiếu chứ. Vậy sao ngươi còn nói là tin đồn? Chỉ có đại bộ phận thượng thần thiếu nhân tình ta thôi, còn có mấy vị khác vẫn chưa thiếu nợ ta. Khóe miệng lao giả không khỏi co giật. Đây con mẹ nó có cái gì khác nhau? Sư tôn, cường giả bán thần Cửu Trọng Thiên vì sao thiếu nhân tình hắn thế? Vân Tử Minh nuốt nước miếng một cái hỏi tiếp. Ba. Vân Tử Minh bưng khuôn mặt sưng vù kinh ngạc hỏi. Sư tôn, người làm gì vậy? Đồ nghiệt chướng, Diệp Tiểu Hữu là người ngươi có thể đắc tội sao còn không mau nhận lỗi? Mặt lão giả tràn đầy sát khí nhìn Vân Tử Minh quát. Mà lúc này trong tai Vân Tử Minh vang lên truyền âm của sư tôn. Tiểu tổ tông của ta ơi! Ngươi biết rõ thân phận Diệp Hạo là gì sao, nói ra hù chết ngươi, vị này không phải người chúng ta có thể đắc tội được. Đầu chọc lão giả vội vàng nói. Có lẽ ngươi không biết vị này chỉ cần một câu, đừng nói ngươi, thậm chí ta chỉ sợ sống không được vài phút đã bị người giết chết. Khủng bố như vậy. Vân Tử Minh bị dọa sợ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đang nói đùa? Nghe được như thế, sắc mặt Vân Tử Minh thay đổi mấy lần, sau đó nhìn qua nói với Diệp Hạo. Diệp tông chủ, mới vừa rồi ta có nhiều đắc tội, còn mời ngài đại nhân bất kể tiểu nhân tha thứ ta lần này. Thời điểm nói đến đây, tay Vân Tử Minh không ngừng mà tát liên tục lên mặt mình. Vân Tử Minh ra tay rất hung ác a. 10 tát đã đánh bản thân thành đầu heo. Được, chuyện này bỏ qua đi. Diệp Hạo trầm ngâm một chút rồi phất tay. Kỳ thật Vân Tử Minh cũng không có đắc tội Diệp Hạo, hắn chỉ không quen nhìn đối phương bá đạo, nhưng giết người chỉ cần đầu người rơi xuống đất, Diệp Hạo cũng không muốn làm quá phận. Cái kia, không biết Diệp Tông Chủ có thể để cho ta đi theo ngươi không? Vân Tử Minh một mặt mong đợi hỏi. Hà, muốn theo ta? Diệp Hạo khẽ giật mình hỏi. Đúng vậy. Viêm Hoàng Tông ta không có hạng người ỷ thế hiếp người. Diệp Hạo trầm ngâm một chút vẫn nói thẳng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1226. Tiên Vương đi theo. Ta sẽ nghiêm ngặt tuân thủ pháp lệnh Viêm Hoàng Tông. Vân Tử Minh vội nói ra. Pháp lệnh Viêm Hoàng Tông không phải chỉ để nói chơi đơn giản như vậy. Nếu có người vi phạm, ta cũng mặc kệ đó là ai, thậm chí dù bất luận kẻ nào van xin hộ cũng vô dụng. Diệp Hạo cảnh cáo. Ý ta đã quyết. Vân Tử Minh chỉnh trọng nói. Đi thu thập đồ vật của ngươi a. Đa tạ Diệp Tông Chủ. Vân Tử Minh hướng Diệp Hạo thi lễ một cái sau đó liền rời đi. Lão giả đầu chọc hướng Diệp Hạo xin lỗi một tiếng cũng theo rời đi. Diệp Hạo, ngươi vừa đến đã đào đi ba cự đầu của Đằng Long các ta. Xuân có chút u oán nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Hạo vung tay lên một đạo không gian bình chứng xuất hiện đem hai người bao phủ. Xuân các chủ, cái này đưa cho ngươi. Xuân nghi ngờ nhận lấy bình ngọc Diệp Hạo đưa tới. Thần niệm quét qua sắc mặt Xuân hơi biến hóa. Đây là cái gì? Xuân không biết tiên đan gì, nhưng chỉ nhìn ba động nó phát ra còn cường hoành hơn độ ác đan gấp mấy lần cũng biết tiên đan này còn chân quý hơn độ ác đan nhiều lần. Thập phẩm tôn cấp phá giai đan. Diệp Hạo trầm giọng nói. Thật có thập phẩm tôn cấp phá giai đan. Xuân một mặt chấn kinh. Xuân rất rõ ràng thời điểm Diệp Hạo ở Cửu Trọng Thiên cũng không có bán qua thập phẩm tôn cấp phá giai đan. Trên thực tế thập phẩm tôn cấp phá giai đan vẫn luôn là một truyền thuyết. Dù sao khắp cả Cửu Trọng Thiên ngoại trừ Dược Vương ra cũng không còn người nào đạt đến cấp bậc thập nhị phẩm tôn cấp đan sư cả. Chuyện này cần phải giữ bí mật. Diệp Hạo nhìn Xuân nói. Ta sẽ không nói cho bất kỳ người nào. Xuân lấy ngữ khí ngưng trọng nói. Nàng biết rõ chuyện này quan hệ trọng đại. Từ trước đó cho tới giờ, Diệp Hạo không lộ ra thập phẩm tôn cấp phá giai đan ít có nguyên nhân. Ăn vào thập phẩm tôn cấp phá giai đan đặt chân tiên vương trung giai hẳn không có vấn đề, về phần có thể đột phá tiên vương cao giai hay không thì phải nhìn tạo hóa về sau của ngươi rồi. Diệp Hạo nói khẽ. Xuân có thể đột phá tiên vương trung giai thì đám thiên kiêu kiệt ngạo bất tuân này sẽ không dám kiêu ngạo nữa. Dù sao hơn nữa số trong đám bọn họ chưa hẳn có thể đi đến cấp độ thiên vương trung giai như Xuân. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hám thiên tà thần trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Sư tôn, bối cảnh Diệp Hạo rất lớn hà. Bên trong tiểu viện của mình, Vân Tử Minh cẩn thận hỏi. Cũng không thể dùng từ lớn để hình dung đâu. Lão giả đầu chọc nhìn Vân Tử Minh nói. Cửu Trọng Thiên, ta đã mang ngươi đi qua, còn nhớ chứ ngươi cảm thấy trình độ tu hành ở Cửu Trọng Thiên thế nào? Trước đó ta còn cảm thấy Nhất Trọng Thiên chúng ta cùng Cửu Trọng Thiên so sánh ra xê xích không bao nhiêu, nhưng thời điểm chân chính giao thủ ta mới phát hiện tu sĩ Cửu Trọng Thiên quá cường hoành, cho dù ta giao thủ cùng một cự đầu nhị Trọng Thiên ta cũng không phải đối thủ của hắn. Vân Tử Minh đã từng đi theo sư phụ đi qua Cửu Trọng Thiên, chính bởi vì đi qua nơi ấy hắn mới biết được Cửu Trọng Thiên cường hoành như thế nào. Mà cường giả Cửu Trọng Thiên trong miệng ngươi, chí ít có hai đại yêu nghiệt lần lượt bại trong tay Diệp Hạo. Lão giả ung dung nói. Bên trong đồng giai, à đúng rồi, ngay vừa rồi, Phúc Tinh Thiên Kiêu đứng hàng đầu Nam vực trong ba chiêu đã bị Diệp Hạo đánh trọng thương. Vân Tử Minh không khỏi trừng lớn hai mắt. Diệp Hạo thân là luyện đan sư thập nhị phẩm tôn cấp, có thể liên tục không ngừng luyện chế cửu phẩm tôn cấp phá giai đan cùng độ ác đan, bởi vậy toàn bộ cường giả thượng thần cửu trọng thiên đều thiếu nhân tình của hắn. Ngươi biết điều đó có ý nghĩa gì không? Diệp Hạo chỉ cần một câu, vô luận cường giả thượng thần hay bộ hạ thế lực hắn đều sẽ ra tay. Trừ cái đó ra, Diệp Hạo còn là thiếu các chủ trận đạo tổng các, đan đạo tổng các, luyện khí tổng các tam đại tổng các của tam trọng thiên. Tam đại thế lực liên hợp cùng một chỗ, sẽ không yếu hơn tiên đình. Ngươi hiện tại biết rõ tại sao sư tôn nhận thua không dám xuất thủ chưa? Vân Tử Minh nghe như thế ngày càng sợ hãi. Hắn lúc này mới ý thức được tại sao sư tôn bảo hắn đi theo Diệp Hạo. Diệp Hạo thật sự có gốc gác rất to, hiện tại không ôm đùi hắn thì chờ đến lúc nào? Còn nữa, hiện tại đại thế lực cửu trọng thiên cơ hồ đều rút lui đến bát trọng thiên. Những thế lực này đều là tinh nhuệ cửu trọng thiên, thời điểm bát trọng thiên sụp đổ, đại thế lực cửu trọng thiên cùng bát trọng thiên sẽ rút lui đến thất trọng thiên, cứ như thế rút lui xuống từng trọng thiên một, tới sau cùng cả đám người ấy đều giáng lâm đến nhất trọng thiên. Ta đoán khi ấy cường giả thượng thần đi đến nhất trọng thiên ít nhất 100 người. Trên 100. Con ngươi Vân Tử Minh co rụt lại một cái. Trên 100 cường giả thượng thần. Nhất trọng thiên lớn bao nhiêu, ngươi nên rõ ràng. Lão giả đầu chọc khẽ thở dài. Đến lúc đó cho dù cường giả thượng thần tại nhất trọng thiên cũng phải nhường ra đại bộ phận cương vực của mình ra, về phần tiên vương đỉnh phong ai sẽ quan tâm. Đến lúc đó Diệp Hạo có thể đột phá thượng thần cảnh sao? Lấy tiến độ tiến cấp của Diệp Hạo hẳn có thể. Lão giả trầm giọng nói. Còn nữa, dù Diệp Hạo chưa đột phá, những cường giả thượng thần kia cũng sẽ trả nhân tình cho hắn. Ta hiểu. Nhớ kỹ, sau này phải tuân thủ pháp lệnh Viêm Hoàng Tông, nếu không sư tôn thực sự không bảo vệ được ngươi. Vâng. Ngoài ra ta cũng muốn gia nhập Viêm Hoàng Tông. A, cái gì mà a, loạn thế bậc này. Hiện tại không gia nhập chẳng lẽ còn chờ thời điểm Viêm Hoàng Tông xuất hiện số lớn tiên vương mới gia nhập sao? Lão giả nhích miệng nói. Đến lúc đó Viêm Hoàng Tông còn muốn nhận ngươi hay không thì phải xem tâm tình của người ta đấy. Lương Hải Triều gia nhập khiến Diệp Hạo có chút kinh ngạc, bất quá chợt nghĩ đến điều gì thì bình tĩnh lạ thường. Lương Hải Triều muốn được hắn che chở à? Gia nhập Viêm Hoàng Tông có thể, nhưng không có đặc quyền gì. Diệp Hạo trầm ngâm một chút rồi lên tiếng. Sắc mặt Xuân không khỏi thay đổi. Lương Hải Triều là cao giai tiên vương nha. Tồn tại dạng này, thế lực nào không liều mạng mời chào, chỉ cần hắn không chọc ra chuyện gì to lớn. Phần lớn thế lực đều nhắm một mắt mở một mắt bao che cho hắn. Thế nhưng hiện tại tình huống như thế nào đây? Diệp Hạo lại làm ra vẻ rất khó chịu khi nhận hắn. Diệp Hạo nói như vậy với Lương Hải Triều, chẳng lẽ không lo lắng đối phương không gia nhập sao? Bất quá vừa nghĩ tới phía sau Diệp Hạo có tam đại tổng các thế lực toàn lực duy trì, trong lòng Xuân liền thoải mái. Dạng cao giai tiên vương này thế lực nào mà không 3-5 người? Diệp Hạo không có bao nhiêu hứng thú với đối phương cả. Lương Hải Triều hiển nhiên cũng minh bạch tình huống này, bởi vậy thái độ lão tốt tới mức không thể tốt hơn. Diệp Hạo nói gì lão đều đáp ứng. Chờ sự tình xử lý hoàn tất, Diệp Hạo mang theo đám người Lương Hải Triều về Viêm Hoàng Tông. Chân chính đi tới Viêm Hoàng Tông, Lương Hải Triều trước tiên cảm ứng được 3 vị cường giả đồng cấp bậc với hắn, bất quá 3 người này còn muốn cao 1-2 giới so với hắn. Đáng sợ a. Ai có thể nghĩ tới tổng bộ Viêm Hoàng Tông có 3 cường giả tiên vương cao tỏa chấn. Bất quá trên mặt hơn U, V, Q, Q, A, N, Sơ cũng không dám biểu hiện ra điều gì. Diệp Hạo giao đám người Lương Hải Triều cho Khổng Dĩnh Nhi an bài. Sự tình chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp làm, đây là cách làm Diệp Hạo thường hay dùng. Thời gian sau đó Diệp Hạo ở Viêm Hoàng Tông an tâm truyền đạo và giải thích nghi hoặc, Rất nhanh đã qua một năm, mà thời điểm Diệp Hạo sắp rời đi, một tin tức làm hắn chấn kinh. Toàn bộ thế lực Hạo Thiên vực bị người ta diệt môn trong một ngày. Xuất thủ là một thanh niên huyết thiết. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1227. Tai tinh hiện thế. Thời điểm tin tức truyền đến Viêm Hoàng Tông, Khổng Dĩnh Nhi lập tức hạ lệnh tra rõ việc này. Chuyện này vốn không có quan hệ gì với họ, bất quá Khổng Dĩnh Nhi muốn biết rốt cuộc vị nào làm ra chuyện này. Bởi vì có thể trong thời gian một ngày làm được việc này chỉ có cường giả tiên vương. Vấn đề là cường giả tiên vương làm sao có thể trẻ đến thế. Viêm Hoàng Tông những năm này phát triển không tệ tại cương vực. Mạng lưới tình báo ám ảnh đã sớm thẩm thấu toàn bộ đông vực, có thể nói sự việc xảy ra trong toàn bộ đông vực có thể giấu giếm được ám ảnh cơ hồ không có bao nhiêu. Nhất là sau khi Khổng Dĩnh Nhi nhìn thấy được thượng thương chi thủ của Diệp Hạo, sự đầu tư vào từng bộ phận trong tông môn tăng gấp mấy lần. Trong đó mạng lưới tình báo càng được đầu tư trọng yếu. Trước kia mạng lưới tình báo Viêm Hoàng Tông cũng có thể xưng hoàn thiện, bất quá bây giờ nó lại càng hoàn thiện hơn. Trong những năm nay, đám phân thân của Diệp Hạo một mực xây dựng đủ loại không gian truyền tống trận. Nói đến không gian truyền tống trận thì phải nói đến không gian tinh thạch. Diệp Hạo chiếm được đại lượng hạ phẩm không gian tinh thạch, theo lý thuyết số lượng này đủ để trèo chống bố trí truyền tống trận rất nhiều năm, nhưng sau khi Diệp Hạo nắm giữ thượng thương chi thủ, hắn đã hóa toàn bộ hạ phẩm không gian tinh thạch thành trung phẩm không gian tinh thạch. Lấy trung phẩm không gian tinh thạch xây dựng truyền tống trận càng thêm ổn định, ngoài ra còn có thể đồng thời dung nạp tu sĩ gấp mấy lần hạ phẩm không gian tinh thạch, thời gian sử dụng lại gấp 10 lần. Bởi vậy dù Viêm Hoàng Tông không ngừng sử dụng trong thời gian dài cũng không cần lo vấn đề tiêu hao. Nhưng Viêm Hoàng Tông cũng không dám tùy tiện vận dụng truyền tống trận. Không gian tinh thạch quá mức chân quý, không giống như tiên thạch. Không gian truyền tống trận loại đồ vật này chỉ có trong trạng thái khẩn cấp mới có thể dùng, bình thường có muốn vận dụng cũng chỉ vận dụng chủ cấp chiến hạm cùng tôn cấp chiến hạm, bởi vì bọn chúng chỉ tiêu hao tiên thạch. Mà hiện tại thứ Viêm Hoàng Tông không thiếu chính là tiên thạch. Để Khổng Dĩnh Nhi không ngờ, ngay khi nhân viên tình báo Viêm Hoàng Tông bắt đầu điều tra, mấy chục thế lực trong triều Nguyên vực bị nhổ tận gốc trong vòng một đêm. Mặc kệ nam nữ già trẻ, tất cả đều bị tru sát vô tình. Xuất thủ vẫn là thanh niên đề cập ở chương trước kia. Chuyện này chọc quân Tử Lan rất tức giận. Năm đó hắn cùng Diệp Hạo đỏ sức thất bại, sau đó chiến triều Nguyên vực, hiện tại hắn đã sớm trưởng khống toàn bộ đại vực này. Nhưng hiện tại thế lực bộ hạ bị nhổ tận gốc. Như thế nào không giận cho được? Quân Tử Lan cũng rõ ràng hắn không phải đối thủ của người xuất thủ gây huyết án này, đành phải mời một vị tiên vương lão tổ đến triều Nguyên vực giúp hắn. Vị tiên vương lão tổ này cũng rất tài năng, dọc theo dấu vết truy tung rất nhanh đã tìm được tung tích hung thủ. Chỉ là không ai có thể ngờ tiên vương lão tổ quân gia bị trọng thương xém vẫn lạc, cũng may vì hắn nhanh chân chạy thoát, nếu không chắc hiện tại cũng đã đi đời. Trong lúc nhất thời toàn bộ đông vực xôn xao. Viêm Hoàng Tông. Công tử. Khổng Dĩnh Nhi đi tới tiểu viện Diệp Hạo. Chuyện gì? Diệp Hạo buông cổ thư trong tay xuống hỏi. Triều Nguyên vực đã xảy ra chuyện. Hơm. Ngọc Phù quân Tử Lan cầu cứu. Khổng Dĩnh Nhi đưa một mai Ngọc Phù cho Diệp Hạo. Diệp Hạo khẽ giật mình. Quân Tử Lan. Diệp Hạo bóp nát Ngọc Phù, sau đó một đạo thần niệm truyền đến thức hải hắn. Huyết phát hung mâu. Diệp Hạo ung dung mà nói. Công tử, sơ bộ nhận định vì xuất thủ kia là tai tinh. Khổng Dĩnh Nhi trầm giọng nói. Nói xong câu nói này, Khổng Dĩnh Nhi kinh ngạc phát hiện trên mặt Diệp Hạo không có biến hóa gì cả. Công tử, ngươi đã biết trước tai tinh gây ra chuyện. Huyết phát huyết mâu là tiêu chí của tai tinh, sao ta còn không đoán ra chứ? Diệp Hảo nói khẽ. Khi ở Cửu Trọng Thiên vài chục năm, Diệp Hảo đã thuộc lòng rất nhiều bí thuật kinh điển, nhất là lần này cô độc đan đến Nhất Trọng Thiên mang theo không ít điển tịch, những bí tịch, điển tịch ấy người không có thân phận không thể nào có được. Vậy công tử chuẩn bị làm thế nào? Khổng Dĩnh Nhi nhìn Diệp Hảo nói. Có thân phận đệ tử Đằng Long Các, ta thể không thể khoanh tay đứng nhìn. Nói đến đây Diệp Hảo vươn người đứng dậy. Ta đi một chuyến đến Triều Nguyên Vực. Công tử. Khổng Dĩnh Nhi gọi Diệp Hảo lại. Thế nào? Nhìn thần sắc Khổng Dĩnh Nhi lo lắng Diệp Hảo nói khẽ. Ta nhớ người đã từng nói qua ai cũng không thể ngăn cản tai tinh quật khởi. U, V, K, W, W, M. Như vậy tại sao người còn muốn ngăn cản tai tinh người xuất thủ sẽ không đắc tội tai tinh sao? Ta và tai tinh còn có một chút sâu xa, lần này đi chỉ muốn xem hắn còn có mấy phần nhân tính. Nếu hắn cùng hung cực ác thì làm sao bây giờ? Ta sẽ trấn áp hắn. Công tử ngươi không phải đã nói ai cũng không thể ngăn cản tai tinh quật khởi sao? Câu nói này không bao gồm ta. Diệp Hảo phấn chấn trả lời. Tai tinh tuân theo tai nạn mà sinh trên người phủ thiên đại tạo hóa, dù tạo hóa tiên vương cũng không bằng hắn. Không nói kẻ khác, nói phúc tinh đi. Gia hỏa này ở tiên tôn cảnh đã có 9000 đạo tạo hóa chi quang, bậc tạo hóa này đối với một đời trẻ tuổi rất kinh thế hãi tục. Mà tạo hóa trên người tai tinh tuyệt đối sẽ không yếu hơn phúc tinh. Triều Nguyên Thành. Triều Nguyên Thành đã từng thái bình, một cảnh tượng phồn hoa. Bất quá hôm nay nó như bao phủ âm u vô tận. Tai tinh hiện thân. Bốn chữ này giống như một thanh trọng chùy hung hăng đập vào tâm khảm thế lực lớn nhỏ bên trong Triều Nguyên Vực. Năm đó vì chém giết tai tinh, đám thế lực to to nhỏ nhỏ của Triều Nguyên Vực huyết tẩy vị trí tông môn của hắn. Hiện tại tai tinh trở về. Quân phủ. Phủ đệ quân Tử Lan. Giờ này khắc này phủ đệ có đám cao tầng các thế lực lo lắng chờ đợi. Bọn họ không phải không nghĩ đến việc trốn đi. Vấn đề là làm sao trốn. Tai tinh đã có chiến lực cấp tiên vương, thần niệm có thể bao phủ toàn bộ Triều Nguyên Vực. Dưới loại tình huống này ngươi có thể trốn đi nơi nào? Hiện tại hy vọng duy nhất của bọn họ chỉ có quân gia. Những gia hỏa này không biết cao tầng quân gia cũng rất lo lắng, thân mình còn lo không xong. Từ đan sư tình huống lão tổ thế nào? Một trung niên mặc cẩm bào nhìn thấy một đan sư lâu năm đi ra lập tức lo lắng hỏi. Lão giả gọi Từ đan sư nghe vậy trầm mặc một hồi mới lên tiếng. Thương thế quân minh uy quá mức nghiêm trọng, nhục thân hắn đã đến bên bờ sắp sụp đổ, trừ phi phục dụng tiên đan vương cấp mới cứu sống được. Từ đan sư thân phận không đơn giản. Đệ nhất luyện đan sư tiên đình. Cửu phẩm tôn cấp đan sư. Bất quá tu vi hắn cũng rất cao, đã đạt đến tiên vương sơ kỳ, hắn gọi thẳng danh tự quân gia lão tổ cũng rất hợp lý. Vương cấp tiên đan. Nghe vậy trong lòng trung niên cẩm bào trầm xuống. Nhất Trọng Thiên không có một đan vương nào cả. Đi nơi nào tìm vương cấp tiên đan đây? Xin lỗi. Từ đan sư khẽ thở dài. Lúc này, chợt một đạo thanh âm như kinh lôi nổ vang trên không trung Triều Nguyên Thành. Quân minh quỳ cút ra đây. Sắc mặt trung niên cẩm bào hoàn toàn thay đổi. Hắn không nghĩ tới tai tinh dĩ nhiên giết đến đây. Ba ba. Quân Tử Lan mặt trắng bệt chạy tới. Người ngươi liên hệ sao rồi, khi nào đến đây? Cẩm bào trung niên vội hỏi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1228. Xuất thủ thử xem. Liên lạc. Kết quả thì sao? Không một nhà trả lời. Quân Tử Lan nói câu nói này trong lòng đắng chát. Đã từng có quân Tử Lan lòng cao hơn trời. Nhưng mà đứng trước tai tinh, hắn lại cảm thấy bản thân nhỏ yếu giống như run rế vậy. Quân Tử Lan không cách nào tưởng tượng được thế hệ trẻ sao có thể nắm giữ chiến lực cấp tiên vương được. Nhưng sự thật rành rành trước mặt. Giờ khắc này trong lòng Quân Tử Lan ảo não cũng kinh hoàng. Bản thân không nên tranh đoạt vũng nước đục này. Hắn cảm thấy những năm này Tai Tinh trốn đông trốn tây không mạnh bao nhiêu, vì vậy trình bày lời và hại với Quân Minh Uy để lão tổ đánh giết Tai Tinh, nhưng ai có thể nghĩ tới cường đại như lão tổ lại thảm bại. Thảm bại cũng bình thường. Chậm rãi tu dưỡng kiểu gì cũng sẽ khỏi hẳn. Nhưng hiện tại, Tai Tinh giết đến tận cửa. Cái này, Cẩm Y Trung Niên lảo đảo lùi lại mấy bước, khuôn mặt đầy vẻ bất an. Thật ra, hắn đã sớm nghĩ tới kết quả này. Hiện tại Tai Tinh đã có sức chiến đấu cường hoành, nếu cho hắn ít thời gian nữa thì vô địch thiên hạ cũng không sai biệt lắm. Ai dám ngăn cản? Nếu giết được Tai Tinh còn tốt, nếu không thành công sẽ tạo cho bản thân và gia tộc mối họa ngập trời. Quân Minh Uy cho ngươi thời gian 10 hô hấp, nếu còn không cút ra đừng trách ta huyết tẩy Triều Nguyên Thành. Giọng nói này vang lên cuồn cuộn như nước thủy triều tràn ngập toàn bộ Triều Nguyên Thành. Khinh người quá đáng. Nằm trên giường bệnh, Quân Minh Uy nghe được Tai Tinh kêu gào giãy giụa muốn đứng lên. Lão tổ, không thể. Lão tổ, tình huống hiện tại của ngươi không thích hợp xuất thủ. Lão tổ, nếu ngươi xuất thủ nhục thân sẽ sụp đổ. Lão tổ, tạm thời nhẫn nại, chúng ta đã cầu viện quân. Nghe vậy Quân Minh Uy lắc đầu. Không có viện quân đến đâu. Toàn trường kinh hãi. Tình huống như thế nào? Không ai đến. Quân Minh Uy quét toàn trường, nói. Đợi chút nữa ta ra ngoài ứng chiến, quân gia lập tức rút khỏi Triều Nguyên vực. Lão tổ, còn người? Một cao tầng quân gia hỏi. Quân Minh Uy trầm mặt, sau đó tay không xé rách không gian, một bước vượt qua không gian xuất hiện trước mặt Huyết Mâu thanh niên. Đánh đi! Tiếng như kinh lôi cuồn cuộn mà đến. Cả tòa Triều Nguyên Thành đều ngẩng đầu nhìn lên, mà cao thủ tiên chủ cảnh, tiên tôn cảnh nhao nhao đằng không bay lên. Đây là chiến đấu tiên vương cảnh a. Từ cổ chí kim cũng không gặp nhiều. Tai Tinh lườm Quân Minh Uy, trong mắt lộ ra tia trào phúng. Hiện tại, ngươi còn có tư cách cùng ta chiến đấu. Không chiến thì sao biết được. Quân Minh Uy mới vừa nói đến đây cảm thấy uy áp kinh khủng rộng lớn như biển, uy áp từ bốn phương tám hướng chui vào tứ chi bách hài hắn. Quân Minh Uy kêu rên một tiếng, toàn thân chảy ra từng đạo máu tươi. Bộ dáng này nói có bao nhiêu thảm thì có bấy nhiêu a. Nhục thân của hắn vốn đã đến biên giới sụp đổ, mà hiện tại đã đến cực hạn. Cao tầng quân gia nhìn bộ dáng lão tổ, nguyên một đám lệ rơi đầy mặt. Quân Minh Uy làm gì còn có sức tái chiến? Rõ ràng dầu hết đèn tắt. Nhưng ngay lập tức, bọn họ thấy một đạo tiên liên lóe ra vô tận thần huy xuất hiện. Tiên liên nháy mắt siêu việt thời gian giới hạn vọt tới trước mặt Tai Tinh. Dưới chân Tai Tinh nổ tung. Quân Minh Uy chừng to mắt muốn thấy rõ Tai Tinh có chết hay không. Đây là pháp tắc chi uy. Cũng là thủ đoạn duy nhất bản thân hắn dành để thủ thắng. Sau khi ba động tiêu tán, Quân Minh Uy thấy nơi đó cái gì cũng không có. Đã chết rồi sao? Quân Minh Uy nói đến đây con ngươi co rụt lại, bởi vì một mũi vũ tiễn xuất hiện trước mặt, ngày càng lớn, ngay lập tức quán xuyên qua mi tâm hắn. Vũ tiễn ẩn chứa năng lượng bá đạo xé rách thức hải, tan vỡ luân đài, tống táng linh hồn Quân Minh Uy. Quân Minh Uy chết. Lão tổ. Không, không, không được. Đây không phải sự thật. Cao tầng quân gia nghẹn ngào khóc lóc. Tai Tinh lạnh lùng nhìn bọn họ. Các ngươi đều đáng chết. Nói đến đây, Tai Tinh ra tay đánh tới. Kinh khủng ba động cầm giữ toàn bộ quân gia. Ngay khi hai tay hắn sắp chấn vỡ toàn bộ không, một đạo tinh thần lực kinh khủng xuyên việt tầng tầng không gian. Người nào? hai con ngươi tai tinh phóng ra từng đạo huyết sắc quang huy nhìn về phía xa. Ta. Lời vừa nói xong, thân ảnh xuất hiện tinh thần lực diện tai tinh đối. Là ngươi. Tai tinh giật mình. Dù đã cách mấy chục năm, tai tinh vẫn nhận ra Diệp Hảo. Là ta. Diệp Hảo gật đầu nói. Ngươi có quan hệ với đám người này. Tai tinh chỉ cao tầng quân ra nói. Không có quan hệ thì không thể xuất thủ. Diệp Hảo nhàn nhạt hỏi lại. Tai tinh trầm mặt lại. Thật lâu hắn mới nói. Năm ngươi đối với ta có ăn, hôm nay ta cho ngươi mặt mũi, để tử quân ra ta có thể không động, nhưng năm đó xếp thế lực Thiết Kiếm Tông, một người ta cũng sẽ không buông tha. Không được làm sát kẻ vô tội. Diệp Hảo mở miệng nói. Năm đó các đại thế lực chém giết Thiết Kiếm Tông từ trên xuống dưới mấy chục vạn người, tại sao ngươi không ngăn cản bọn họ bảo bọn họ đừng làm sát kẻ vô tội? Tai tinh cười lạnh nói. Thôi tùy ngươi. Diệp Hảo nhìn con ngươi huyết hồng của tai tinh cuối cùng nhẹ thở dài một hơi. Loại chuyện này nếu xảy ra trên người hắn thì hắn cũng phải trả thù. Mà trả thù còn giảng cái gì vô tội hay không vô tội. Tai tinh nhìn lên tu sĩ quân gia đang thấp thỏm lo âu. Những kia tu sĩ đánh dùng mình một chút. Diệp tông chủ cứu mạng. Diệp tông chủ Quách gia chúng ta nguyện ý gia nhập Viêm Hoàng tông. Diệp tông chủ Tôn gia chúng ta nguyện ý xuất ra toàn bộ tài nguyên phủ khố cầu ngươi che chở. Ngay khi những này tu sĩ hô hoán, thân thể bọn họ lần lượt nổ nát. Đây là một trận đồ sát. Không ai có thể ngăn cản. Toàn bộ tu sĩ triều nguyên vực trơ mắt nhìn cảnh này trong lòng rung động tột đỉnh. Diệp tông chủ. Quân tử Lan nhìn Diệp Hảo nói. Chẳng lẽ ngươi mặc cho tai tinh tàn sát người khác. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Năm đó vây giết thế lực phủ mấu tai tinh thật có một chút muốn đục nước béo cò, nhưng phần lớn đều cảm thấy tương lai tai tinh có khả năng trở thành tai họa mới xuất thủ. Quân tử Lan trầm giọng nói. Ánh mắt Diệp Hảo lóe lên quơ ốm tay áo. Giữa không trung, tai tinh đang vận dụng tinh thần chi kiếm đại khai sát giới thì lảo đảo liên tục lùi lại mấy bước. Diệp Hảo, ngươi có ý gì? Tai tinh nhìn Diệp Hảo trong mắt tràn đầy oán hận. Ngươi giết đã đủ nhiều rồi. Ta cảm thấy còn chưa đủ. Vậy ngươi không ngại lại động thủ thử xem. Diệp Hảo, đừng cảm thấy đánh bại phúc tinh thì rất mạnh. Tạo hóa và cơ duyên của ta không phải phúc tinh có thể so sánh. Tai tinh lạnh lùng quát lớn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1229. Tạo hóa tai tinh. Ha ha. Diệp Hảo nở nụ cười. Có lẽ ngươi cảm thấy ngươi vô địch thiên hạ, nhưng trong mắt ta không tính cái gì. Hôm nay ta dùng sự thực nói cho ngươi, cái ngươi gọi là tạo hóa và cơ duyên ở trong mắt ta không là cái gì hết. Vừa nói xong, trên người Diệp Hảo toát ra vô cùng vô tận kim sắc quang trạch. Từ xa Diệp Hảo oanh ra mơ o tê nơ. Không có dấu vết thần thông, không ba đồng huyền thuật, đơn thuần nhục thân chi lực. Tai tinh hừ lạnh một tiếng nói. Đỏ nhục thân, ai sợ ai. Tai tinh nói đến đây cũng từ xa đập ra một quyền. Nhục thân đối kháng. Hai quyền chạm vào cùng một chỗ. Không gian giữa không trung bị xé rách, sóng xung kích kinh khủng làm cho các tu sĩ nơi xa quan sát biến sắc. May mắn bọn họ đã chạy ra xa, nếu không chỉ mỗi sóng xung kích có thể chôn vùi bọn họ. Tai tinh cảm thấy từng đợt đau nhói, cúi đầu xem xét nắm đấm. Nhục thân thật bá đạo. Hắn lẩm bẩm. Bởi vì một quyền này cũng làm lục phủ ngũ tạng hắn nhẹ nhàng chấn động. Tai tinh đang muốn bình phục một chút thì trước mặt xuất hiện một thân ảnh. Không phải Diệp Hảo thì là ai? Lại đến. Diệp Hảo cao giọng nói. Oanh. Tai tinh nâng nắm đấm đánh tới. Lần này không còn quyền ý đối kháng nữa mà là nhục thân đối kháng. hai cái nắm đấm đụng vào nhau, lập tức lá gan, ruột, dạ dày tai tinh chấn động không ngừng, một ngụm nhịch huyết từ trái tim dọc theo yết hầu bừng lên. Trên mặt hắn tái nhợt. Lại đến. Diệp Hạo lần nữa oanh ra một quyền. Tai tinh lại cũng không chịu nổi, thân thể vô lực đánh rơi xuống phía sau. Tai tinh bại. Diệp Hạo chỉ cần ba chiêu đả thương nặng Phúc Tinh, tai tinh có mạnh hơn cũng không phải đối thủ. Diệp Hạo, vô địch. Trong khi tu sĩ Triều Nguyên Thành thảo luận, tai tinh đang rơi xuống bỗng nhiên ngừng lại, hai con ngươi đỏ tươi nhìn chằm chằm bọn họ quá lạnh. Các ngươi chán sống à? Nghe vậy tất cả ngậm miệng lại không dám hó hé. Bọn họ mới ý thức được vị kia không phải bản thân có thể đàm luận. Nhìn thấy bộ dáng e ngại của những tu sĩ, ánh mắt tai tinh rơi vào trên người Diệp Hạo. Ngươi thắng mà không vinh. Ngươi cảm thấy ta vận dụng tiên tôn tam chuyển nhục thân sao? Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi. Tai tinh sở dĩ nói như vậy bởi vì hắn chỉ có tu vi tiên tôn nhị chuyển. Sắc mặt tai tinh biến đổi. Làm sao có thể? Cùng giai thì thực lực của ta là vô địch. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Diệp Hạo thản nhiên đáp. Vô địch. Ai dám nói bản thân vô địch? Diệp Hạo, đến cấp độ này nhục thân và thần hồn đều không phải quan trọng nhất. Tai tinh nói đến đây dừng một chút. Tạo hóa mới là áp chủ bài. Vậy để cho ta nhìn xem tạo hóa của ngươi ra sao. Diệp Hạo chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt nói. Không để cho ngươi thất vọng. Tai tinh nói đến đây luôn động nắm đấm đánh tới Diệp Hạo. Diệp Hạo nhíu mày. Hành động này của tai tinh rất khác thường. Bởi vì hắn rõ ràng không đấu lại nhục thân với mình. Khi tai tinh cách còn 10 mét, Diệp Hạo động, lực lượng trong cơ thể âm vang bộc phát tràn vào tứ chi bách hài, nhưng ngay lập tức sắc mặt Diệp Hạo thay đổi. Hắn phát hy thân bị hạn chế điều động nhục thân. Lúc này, Diệp Hạo không kịp suy nghĩ nhiều, điều động lực lượng còn có thể đối oanh với tai tinh. Răng rắc. Tai tinh chừng lớn hai mắt. Năm ngón tay của hắn bị Diệp Hạo đập máu thịt be bét. Làm sao có thể? Tai tinh hoảng sợ thốt. Vừa rồi ngươi vận dụng tạo hóa gì? Diệp Hạo nhìn tai tinh trầm giọng hỏi. Bình hành tạo hóa. Bình hành tạo hóa. Bình hành tạo hóa có thể cân bằng chinh lực giữa ta và đối thủ. Cùng hướng một trình độ. Không sai. Không có hạn chế sao? Tu vi đối phương không thể vượt qua ta quá nhiều. Tạo hóa không tồi. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Tai tinh thật đã thăng bằng tu vi giữa bọn họ. Vấn đề là cùng giai thì hắn chống được sao? Tai tinh có thể cân bằng tu vi hai bên nhưng không thể cân bằng tầm mắt và kinh nghiệm hai bên. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Đối với tai tinh cứ cân bằng tu vi thì có thể năng nhịp tập A. Nhưng mà, tai tinh lại đánh giá cao bản thân hắn. Hắn thăng bằng tu vi hai người bọn họ nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ của Diệp Hạo. Trong lòng hắn không thoải mái. Bởi vì hắn ý thức được vừa rồi Diệp Hạo nói thật. Diệp Hạo thực sự cùng cảnh giới A. Còn có Diệp Hạo vừa mới nói cái gì? Tạo hóa không tệ. Bình hành T, A, Quy, Quy, O, hơn O, A có thể cân bằng hai bên tu vi, không nên xưng là nghịch thiên sao. Diệp Hạo trên người của ta cũng không chỉ có một bình hành tạo hóa. Trong khi tai tinh chuẩn bị tiếp tục xuất thủ, không gian cách đó không xa vỡ ra, một trung niên phụ nhân vội vàng mà đuổi đến đây. Mẫu thân, sao ngươi lại tới đây? Tai tinh nhìn thấy phụ nhân khẽ giật mình hỏi. Đã sớm nói cho ngươi không được lạm sát kẻ vô tội, tiểu tử ngươi lại giết biết bao nhiêu người. Trung niên phụ nhân tức giận quát lớn. Lúc này trung niên phụ nhân mới chú ý tới thương thế trên người tai tinh. Vội vàng tiến lên kiểm tra một phen, nhìn thấy không đáng ngại, nói. Con làm sao vậy? Thôi Giai Nhân cảm thấy rất kinh ngạc. Bởi vì Tai Tinh đã có chiến lực tiên vương, nếu không bản thân cũng sẽ không cho hắn ra khỏi sơn môn. Nhưng hiện tại tình huống như thế nào? Tai Tinh lại bị thương. Thôi Giai Nhân nhìn về phía thân ảnh cùng Tai Tinh rằng co. Nàng kinh trụ. Diệp công tử. Diệp Hảo nhẹ nhàng gật đầu. Ba. Thôi Giai Nhân quay người đánh Tai Tinh một bàn tay. Mẫu thân, người đánh ta làm gì? Tai Tinh bụm gò má ủy khuất nói. Ba. Đáp lại Tai Tinh lại là một bàn tay. Thôi Giai Nhân gầm thét lên. Ngươi biết người đứng trước mặt ngươi là ai không? Năm đó nếu không phải Diệp công tử tương trợ, cô nhi quả phụ chúng ta đã sớm chết rồi. Mẫu thân, ta là Tai Tinh, trên người dẫn theo ý chỉ trời xanh. Tai Tinh nhìn Thôi Giai Nhân nghiêm mặt nói. Năm đó dù hắn không ra tay ta cũng sẽ bình yên vô sự. Nhịch tử, ngươi biết mình đang làm gì không? Thôi Giai Nhân chỉ Tai Tinh tức giận run rẩy. Mẫu thân, ta sai rồi. Nhìn thấy mẫu thân nổi giận, Tai Tinh vội vàng nói. Lập tức xin lỗi Diệp công tử. Thôi Giai Nhân lăng lệ nói. Tai Tinh móp méo miệng, nhưng vẫn nói. Diệp công tử, vừa rồi Hào Kiệt không nên xuất thủ với ngươi, xin ngươi đừng trách móc. Không tình nguyện. Thôi Giai Nhân sao lại nghe không ra. Hào Kiệt, ngươi đảm bảo với ta mãi mãi cũng không được xuất thủ với Diệp công tử. Điều kiện tiên quyết là hắn không ngăn cản ta. Hào Kiệt. Thôi Giai Nhân không ngờ Tai Tinh vừa mới rời núi không mấy ngày đã không nghe mình nói nữa rồi. Mụ mụ, đây là đại tranh chi thế. Đồng Hào Kiệt nhìn Thôi Giai Nhân trong mắt tràn đầy ngưng trọng nói. Ta nếu không anh dũng tiến lên chỉ có chết. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1230. Kết thúc. Vẫn lạc. Con ngươi Thôi Giai Nhân co rụt lại. Đúng, sẽ chết. Đồng Hào Kiệt gật đầu. Ta có thể không động đến 24 đại vực của Viêm Hoàng Tông, nhưng Diệp Hảo cũng không thể quấy nhiễu ta tranh giành các đại vực khác. Đồng Hào Kiệt. Lúc này, Diệp Hảo bình tĩnh nói. Ngươi cảm thấy ngươi nghe theo thiên mệnh, tiên vương không làm gì được ngươi. Nhưng trên thực tế có không ít tu sĩ cửu trọng thiên dám động ngươi. Ngươi muốn nói ngươi là một trong đó sao? Diệp Hảo không nói gì mà trao đổi tạo hóa bên trong thức hải. Sau một khắc, một chiến kiếm hoảng sợ như thiên uy phá vỡ trời cao. Sắc mặt Tai Tinh hoàn toàn thay đổi. Hắn cảm nhận được thiên đạo khí tức trên chiến kiếm này. Thẩm phán. Chiến kiếm này giống như muốn thẩm phán tất cả. Lui. Ngay khi Tai Tinh lui lại, đạo chiến kiếm xuyên không gian đến hắn trước mặt. Tai Nan chi kiếm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tai Tinh khởi động tạo hóa bản thân. Sau khi Tai Tinh tế ra một kiếm này, giữa không trung xuất hiện thật nhiều thông đạo, mỗi thông đạo kết nối đến một thế giới. Những thế giới đang xảy ra từng tràng tai nạn. Khuynh thế đại họa, diệt thế lôi kiếp, vô biên thủy họa. Chúng sinh đang gầm thét, vạn vật đang rên rỉ, thương không đang sụp đổ. Sau một khắc, từ trong các thế giới tuôn ra từng đạo thần bí lực lượng tạo thành một chuôi chiến kiếm màu xám xuất hiện trước mặt Tai Tinh. Những tiểu thế giới kia là cái gì? Những tiểu thế giới đó giống như 3000 đại thế giới. Tai Tinh mượn Tai Nan chi lực từ 3000 đại thế giới sao? Không biết Diệp Hảo có thể chống lại được hay không? Không thể không nói, Tai Tinh tế ra một kiếm này cực kỳ bá đạo. Vừa xuất hiện đã phát ra quang huy kinh khủng, có xu thế chém vỡ toàn bộ thiên địa. Thiên đạo chi kiếm không biến hóa. Vẫn như cũ uy nghiêm lóa mắt như vậy. Hai thanh chiến kiếm đụng vào nhau, thời không 10 dặm xung quanh đều bị tiêu diệt, hủy diệt chi lực kinh khủng tràn ra bốn phía, một vài tu sĩ ở gần miệng phun máu tươi chật vật chạy ra xa. Đến khi những tu sĩ này chạy trốn tới đầy đủ nơi an toàn thì bọn họ kinh hãi nhìn thấy nơi xa thời không hoàn toàn hỏng mất. Bọn họ biết đây là do bị hủy hoại quá mức, trong thời gian ngắn thiên địa pháp tắc chi lực không cách nào chữa trị. Mà lúc này bọn họ thấy được một đạo thân ảnh. Thân ảnh này lặng lặng đứng bên trong phế tích, dù bốn phía hủy diệt chi lực ngang dọc, thế nhưng khó có thể chạm tới hắn. Diệp Hạo. Trên người Diệp Hạo không có chút thương thế. Tài tinh đâu? Tu sĩ giữa sân thảo luận đánh giá nhìn bốn phía, lập tức bọn họ thấy bên trong phế tích tai tinh thổ huyết. Bộ dáng cực kỳ chật vật. Quần áo rách nát me me bét khắp người, sắc mặt trắng bạch, thần sắc tiêu tụy. Hảo kiệt. Thôi giai nhân nhìn thấy vậy, hoảng sợ không thôi. Nàng vừa kinh hô vừa vọt tới đồng Hảo kiệt. Không được qua đây. Tai tinh giật mình nói. Hiện tại, hắn đã bị trọng thương, cũng đã không sức tự vệ, mà nói đó là một mảnh tuyệt địa. Thôi giai nhân tùy tiện xông tới, sao có thể sống sót a? Nhưng thôi giai nhân tê, gơ tinh thần mà muốn điều tra nhi tử thương thế, vọt tới biên giới phế tích, nhìn thấy thôi giai nhân muốn tiến vào tuyệt địa, tâm thần Diệp Hảo khẽ động tinh thần lực hóa thành một đạo bình chướng nhu hòa bảo vệ nàng. Đến khi thôi giai nhân ôm tai tinh trong ngực mới phát hiện tinh thần lực bao phủ trên người mình. Cảm ơn. Mẫu thân, ngươi cảm ơn hắn làm cái gì? Tai tinh tức giận nói. Nếu không phải Diệp công tử xuất thủ, ngươi cảm thấy ta còn có thể sống sót sao? Thôi giai nhân nhìn tai tinh con ngươi đỏ bừng nói. Tai tinh há to miệng hữu tâm nói cái gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt mẫu thân, hắn ngậm miệng lại. Cho dù Diệp công tử đối với ngươi làm cái gì, ngươi cũng không được vô lý với người, càng không được xuất thủ. Thôi giai nhân kiểm tra thân thể tai tinh phát hiện thân thể hắn đang không ngừng mà chuyển biến tốt đẹp. Điều kiện tiên quyết là hắn không tìm ta phiền phức. Tai tinh không nhịn được nói. Ngươi còn mạnh miệng. Thôi giai nhân tức giận nói. Tai tinh rũ đầu xuống. Đồng Hạo Kiệt, đừng cảm thấy ngươi vô địch thiên hạ. Diệp Hạo lúc này đi tới. Những năm này ta đánh bại vài yêu nghiệt, mà sư tôn yêu nghiệt đều không kém gì ngươi. Hiện tại ngươi còn có thể xưng vương xưng bá nhất trọng thiên, đợi sau khi bán thần cửu trọng thiên đều đi tới nhất trọng thiên, nếu mà ngươi còn dám nhảy nhót như vậy, ngươi sẽ chết ngay lập tức. Tai tinh hừ lạnh nói. Cửu trọng thiên xảy ra tai nạn càng nhiều ta mượn được lực lượng càng lớn, sau khi bán thần cửu trọng thiên đều đi tới nhất trọng thiên, ngươi cũng biết điều đó có ý nghĩa gì. Bát trọng thiên trước đã bị hủy, đến lúc đó ta mượn được lực lượng vượt qua ngươi tưởng tượng. Những bán thần kia có đến thì sao, ai dám bất kính với ta, ta giết người đó. Nghe vậy Diệp Hạo lắc đầu. Tai tinh vẫn nghĩ chuyện quá đơn giản. Hắn có thủ đoạn như vậy, chẳng lẽ kẻ khác không có? Hiển nhiên không khả năng. Thôi phu nhân, cáo từ. Nói xong, Diệp Hạo xoay người rời đi. Quân phủ. Diệp Hạo kiểm tra thân thể quân Minh Uy sau đó lắc đầu. Linh hồn lão tổ nhà ngươi cũng đã mẫn diệt. Còn có thể cứu sống không? Toàn thân quân Tử Lan run lên hỏi. Không có. Diệp tông chủ, ngươi chính là thập nhị phẩm tôn cấp đan sư a. Khởi tử hồi sinh vốn là hành vi nghịch thiên. Diệp Hạo nhìn quân Tử Lan nói. Trừ phi có tuyệt thế đại dược mới có thể. Tuyệt thế đại dược nơi nào có? Quân Tử Lan vội vàng hỏi. Cao giai tiên vương chi mộ. Nghe được bốn chữ này sắc mặt quân Tử Lơ, A, Nơ, E, Nơ đổi. Tiên vương chi mộ hầu như đều được tiên vương lưu lại thủ đoạn, bọn họ muốn xông vào hầu như không khả năng, lại càng không cần phải nói còn phải tới cao giai tiên vương đại mộ. Còn nữa không? Quân Tử Lan chưa từ bỏ ý định nói. Hỗn độn. Hỗn độn ở đâu? Bên ngoài cửu trọng thiên. Quân Tử Lan cảm thấy đề nghị này còn không bằng tiên vương chi mộ đây. không có biện pháp nào sao? Diệp Hảo không nói. Thật ra, Diệp Hảo có thể vận dụng sinh tử bảng, nhưng bảng danh sách chỉ có 9 danh ngạch, hắn không muốn vì quân minh uy mà lãng phí một danh ngạch chân quý này. Diệp tông chủ, bây giờ quân gia nên làm cái gì? Cẩm bào trung niên hỏi. Tai tinh cũng đã lộ ý định muốn tranh giành khu vực này, ta cảm thấy các ngươi nên sớm rời đi. Diệp Hảo nhìn cẩm bào trung niên nói. Nhưng mà chúng ta đã đầu tư ở khu vực này quá nhiều tư nguyên. Vậy tùy ngươi. Ta không hiểu tại sao Diệp công tử không giết Tai Tinh. Thứ nhất, Tai Tinh ẩn giấu đi một năng lượng cực kỳ bạo ngược. Nếu ta cưỡng ép giết hắn, hắn chắc chắn sẽ dẫn bảo. Thứ hai, ta không muốn vì một vài sai lầm của tu sĩ mà mình phải đi dọn dẹp. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1231. Tứ trọng thiên. Diệp Hảo rời đi. Nhưng mà trước khi rời đi, hắn đã vận dụng thượng thương chi thủ biến ba tòa thạch sơn trung vực thành trên trăm ước trung phẩm tiên thạch. Trở lại Viêm Hoàng Tông, Diệp Hảo nói Khổng Dĩnh Nhi gọi mấy vị hạc tâm đến tiểu viện. Ngày mai ta sẽ rời khỏi Viêm Hoàng Tông đi tứ trọng thiên. Diệp Hảo quét mấy người bình tĩnh nói. Công tử sẽ đi bao lâu? Thanh Thanh hỏi. Có thể từ 3 đến 5 năm, cũng có khả năng 8 đến 10 năm. Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. Nên giao phó ta cũng đã giao phó, hy vọng sau khi ta trở về có thể nhìn thấy Viêm Hoàng Tông nâng cao một bước. Diệp Hảo lưu lại rất nhiều tài nguyên. Những tài nguyên này cho dù tiên đình cũng chưa hẳn nắm giữ. Diệp Hảo tin tưởng Viêm Hoàng Tông có những tài nguyên này có thể trong thời gian ngắn nhất tăng lên thực lực. Tứ trọng thiên. Diệp Hảo vận dụng lưỡng giới phù đi đến đó. Một vùng sáng xuất hiện, Diệp Hảo đi ra, sau một khắc cả người hắn bị choáng váng. Tình huống như thế nào? Một thiếu nữ da thịt trắng hơn tuyết đang tắm trong hồ nước thanh tịnh. Hắn nhìn không sót gì. Những thứ nên nhìn hay không nên nhìn đều thấy được. Thiếu nữ đang tắm rửa cũng thấy được Diệp Hảo, trong mắt nàng lộ thần sắc kinh ngạc cùng không hiểu. Đây là chỗ nào? Thánh địa cấm địa. Thanh niên này sao có thể xông vào được? Xin lỗi. Diệp Hảo nói ra hai chữ này sau đó quay người muốn rời đi. Dâm tặc. Trần Bế Nguyệt lập tức nhảy ra khỏi mặt nước, nháy mắt quần áo cách đó không xa được thần niệm nàng dẫn dắt khoác lên người, cùng lúc đó hai ngón tay nàng khép lại một chỉ hướng về Diệp Hảo. Một chỉ này hóa thành một đạo kinh thiên kiếm, mạnh mẽ đánh tới hắn. Diệp Hảo không nhìn tiện tay hướng về hậu phương vỗ tới một trường này chấn nát kiếm chỉ Trần Bế Nguyệt đánh ra. Sắc mặt Trần Bế Nguyệt biến đổi. Mặc dù kiếm chỉ này không phải một kích đỉnh phong của nàng, nhưng không phải ai cũng có thể tùy có thể đỡ được. Chạy đâu? Trần Bế Nguyệt nhìn thấy Diệp Hảo đi xa, tay không xé rách không gian xuất hiện đối diện hắn. Dù những năm này Diệp Hảo kiến thức qua rất nhiều tuyệt sắc, nhưng thiếu nữ trước mắt vẫn cho hắn cảm giác kinh diễm. Hoa nhường nguyệt thẹn. Trần Bế Nguyệt hoàn toàn xứng đáng cái tên này. Ta không cố ý xông đến đây. Diệp Hảo nhìn Trần Bế Nguyệt nói. Ngươi lừa gạt ai đây? Trần Bế Nguyệt làm sao tin tưởng lời Diệp Hảo? Trên thực tế cô không tin cũng hợp tình hợp lý. Thánh địa cao thủ nhiều như mây, há có phải ai cũng có thể xông tới. Còn nữa nơi này còn là cấm địa. Có tin hay không tùy ngươi. Nói đến đây, Diệp Hảo xé rách không gian bỏ chạy thật xa. Ngươi trốn không thoát. Trần Bế Nguyệt cũng xé rách không gian đuổi theo Diệp Hảo. Nhìn Trần Bế Nguyệt gắt gao đuổi theo, mi tâm Diệp Hảo khẽ động thần hồn chi lực hóa thành một chương kim sắc ti võng bao phủ đối phương vào trong. Phá cho ta. Trần Bế Nguyệt vẫn hướng về phía trước, đồng thời thần hồn chi lực hóa thành đầy trời hỏa diễm, thế nhưng sau một khắc, nàng kêu rên một tiếng kinh ngạc phát hiện thần hồn hỏa diễm lại không thể thiêu hủy kim sắc tử vong của Diệp Hạo. Chớp mắt đã không thấy thân ảnh Diệp Hạo đâu. Trần Bế Nguyệt tức giận dậm chân, sau đó rút ra tiên kiếm chém tới kim sắc ti võng. Nhưng nàng cũng không ngờ tiên kiếm cũng không chặt đứt. Tình huống như thế nào? Đúng lúc này, một trung niên phụ nhân mặc cung trang từ bên trong tiên kiếm đi ra. Bế Nguyệt, cường độ kim sắc ti võng này đạt đến tiên tôn đỉnh phong. Cung trang phụ nhân nói. Làm sao có thể? Trần Bế Nguyệt giật mình nói. Có thể đoán trước vị này nhất định là một cự đầu, hơn nữa thần hồn chi lực vị này cực kỳ cường hoành. Cung trang phụ nhân gật đầu nói. Tề tiền bối, tiểu tử kia nhìn la tắm dừa, ta muốn chém hắn thành muôn mảnh. Trần Bế Nguyệt nhìn cung trang phụ nhân nói. Ngươi nhanh giúp ta bắt hắn. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, hắn chạy không thoát. Cung trang phụ nhân nói đến đây thần niệm bàng bạc bao phủ tới, nhưng rất nhanh trong mắt nàng vẻ nghi hoặc thời gian trôi qua nghi hoặc trở thành ngưng trọng. Không giấu vết. Sao lại như vậy? Đối phương cho dù tiên tôn 12 truyền cũng không có khả năng thoát khỏi thần niệm của mình. Cung trang phụ nhân không biết thần niệm Diệp Hạo so với nàng còn cao hơn hai cảnh giới. Nàng muốn tìm được Diệp Hạo. Nói đùa gì vậy? Rời khỏi thánh địa, Diệp Hạo đi đến thành trấn gần đó. Hắn đến tứ trọng thiên vì tìm kiếm truyền thừa khí vương. Hiện tại, tu vi Diệp Hạo là tiên tôn tam truyền, dựa theo kế hoạch trước đó hắn chuẩn bị dùng khí đạo đến đột phá, nhưng mà hắn lại cảm thấy khí đạo không cách nào so sánh cùng trận đạo và đan đạo, bởi vậy Diệp Hạo đặt chân đến tam truyền chuẩn bị lợi dụng truyền thừa cấm tiên vương đột phá. Cấm tiên chi thuật. Năm đó, cấm tiên vương là tiên vương đỉnh phong, không có nghĩa hắn yếu hơn trận vương. Hắn chỉ không khéo gặp huyết ma, nếu cho cấm tiên vương đầy đủ thời gian, chưa hẳn không thể đặt chân đến bán thần. Tu luyện những năm này, Diệp Hạo đã đến biên giới đột phá, chỉ là hắn muốn củng cố cảnh giới trước mắt thôi. Vấn đề tăng tu vi đến tiên tôn tứ chuyển đã được giải quyết, như vậy đặt chân lên tiên tôn ngũ chuyển thì sao đây? Vẫn phải tìm được khí vương truyền thừa. Cửu trọng thiên nhân tộc Cát Huyền đã nói với Diệp Hạo, con trai khí vương sáng lập một tông môn gọi Đại Khí Tông. Đại Khí Tông. Diệp Hạo lẩm bẩm. Đúng lúc này, Diệp Hạo đột nhiên nhìn thấy được một thân ảnh lén lén lút lút. Thân ảnh này nhìn qua đã biết không phải người tốt. Hắn ăn mặc một thân rác rưởi, trong tay cầm một cây nhang đốt một nửa, trong mắt tràn đầy chờ mong. Đạo gia cũng không tin lần này cũng không được. Tình huống như thế nào? Trong mắt Diệp Hạo lộ vẻ tò mò, hắn bình tĩnh đi lại chỗ thân ảnh đó, nhưng Diệp Hạo đi xuống nửa đường thân thể bỗng ngừng lại, bởi vì vừa rồi hắn cảm thấy bản thân giống như đụng phải thứ gì, sau một khắc, một tấm võng lớn màu vàng bao phủ về phía hắn. Diệp Hạo mới vừa muốn xuất thủ thì hai cây đằng mạn trong khoảnh khắc quấn lấy mắt cá chân hắn, cùng lúc đó gai nhọn trên đằng mạn đâm vào da thịt Diệp Hạo, rót vào từng đạo độc tố. Toàn thân Diệp Hạo lập tức tràn ra từng đạo hắc khí. Chúng độc. Thật coi đạo gia không phòng bị hả? Đạo sĩ nhìn Diệp Hạo cười lạnh nói. Ngươi đang gì? Nhìn thấy đồ vật trong tay đạo gia không? Đạo sĩ lung lay ca y nhang trong tay. Cái này gọi là cửu chuyển dẫn hồn hương. Có hiệu quả gì? Diệp Hạo mở miệng hỏi. Cửu chuyển dẫn hồn hương phát ra mùi thơm giống với mùi thơm do cửu chuyển linh lung thú phát ra. Đạo sĩ cười híp mắt nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1232. Cửu chuyển linh lung thú. Cửu chuyển linh lung thú. Diệp Hạo nghe được mấy chữ này trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cửu chuyển linh lung thú không phải đã sớm tuyệt chủng. Cửu chuyển linh lung thú ở thượng cổ có thể xếp vào top 10 mạnh nhất, chỉ cần không chết tương lai cơ hồ 100% đặt chân đến tiên vương cao giai. Thử hỏi trên đời có bao nhiêu yêu thú có tư chất cùng tiềm lực như vậy? Đừng quên đây là thời đại nào. Đạo sĩ nhàn nhạt nói ra. Toàn bộ cửu trọng thiên đều đang không ngừng sống lại, đủ loại ngưu dược xà thần đều có thể xuất hiện. Nói đến đây đạo sự tựa hồ ý thức được gì đó. Tiểu tử ngươi. Đúng lúc này dây leo quấn ở mắt cá chân Diệp Hạo lập tức phá toán, kim sắc ti võng bao phủ trên người hắn cũng hóa thành tro tàn, trên người Diệp Hạo tràn ra từng đạo ba đồng rộng lớn như biển, kim quang không chút kiêng kỵ chảy xuôi. Vô thượng kim thân. Đạo sĩ quát lên một tiếng, tiếp đó nhanh chóng lùi lại. Ngươi muốn đi đâu? Bàn tay Diệp Hạo bắt tới đạo sĩ. Ngay lúc pháp tướng đại thủ sắp bắt được mình, ốm tay áo đạo sĩ run lên một cái, sau một khắc đại thủ vỡ nát, nhìn thấy một màn này, hai mắt Diệp Hạo không khỏi rụt lại. Diệp Hạo vừa nãy không vận dụng toàn lực. Vấn đề là đạo sĩ cũng không hề vận dụng toàn lực. Thối tiểu tử, hiện tại ta không có tâm tình đánh ngươi, ta tới đây vì cửu chuyển linh lung thú. Đạo sĩ dò xét bốn phía một chút nói. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm sau đó hỏi. Chuyện ngươi vừa nãy gài bẫy ta thì sao? Gài cách đầu ngươi, ngươi không ngấm nghé cửu chuyển linh lung thú của ta, làm sao lơ, nơ, hơn a, y, vào bên trong trận pháp được? Đạo sĩ tức miệng mắng to. Diệp Hạo nghĩ lại thật đúng như vậy. Nơ, e, a, dơ, quy, quy. Nơi thân đuổi bắt cửu chuyển linh lung thú cũng phải bố trí trận pháp ở bốn phía. Nghĩ đến Diệp Hạo cũng chú ý tới một việc. Đó là cấm chế đạo sĩ bố trí cực kỳ cao siêu, bản thân trong lúc nhất thời không hề phát giác ra. Trình độ trận đạo của ngươi rất cao a. Quả loa. Cửu chuyển linh lung thú có mấy con? Ngươi muốn làm gì? Đạo sĩ cảnh giác nhìn Diệp Hạo. Người gặp có phần. Có ông nổi ngươi. Vậy thì đánh đi. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi à? Đạo sĩ tức khắc xù lông, đồng thời trên người tuôn ra kim quang như biển. Thần sắc Diệp Hạo hơi biến đổi. Vô thượng kim thân. Diệp Hạo nhìn ra được đạo sĩ này cũng cùng cảnh giới với mình. Tiên tôn tam truyền. Mà đối phương ở cảnh giới đó cũng có vô thượng kim thân đã nói lên một chuyện. Đối phương cũng là yêu nghiệt. Diệp Hạo lần này cẩn thận dò xét tên đạo sĩ này mơ hơn u tê. Càng dò xét lại càng kinh hãi. Bởi vì Diệp Hạo phát hiện bản thân nhìn không thấu người này. Trên người đạo sĩ giống như bao phủ sương mù căn bản nhìn không rõ. Không đơn giản à. Kỳ thật từ việc đạo sĩ bố trí cấm chế Diệp Hạo đã phát hiện trình độ trận đạo của hắn cũng không thấp hơn mình là mấy. Đúng lúc này, nơi xa xuất hiện một đạo thân ảnh gầy nhỏ. Bất quá sau một khắc thân ảnh này lập tức bỏ chạy. Diệp Hạo loáng thoáng thấy được trên thân ảnh này tràn ngập chín loại nhan sắc quang trạch. Cửu chuyển linh lung thú. Cửu chuyển linh lung thú. Diệp Hạo cùng đạo sĩ kia đồng thời hoảng sợ nói. Chợt hai người không hẹn mà cùng đằng không đuổi theo hướng cửu chuyển linh lung thú. Càng đuổi theo Diệp Hạo càng biến sắc. Bởi vì đu hắn đã vận chuyển thời không ấm đến cực hạn nhưng cũng không đuổi kịp cửu chuyển linh lung thú. Thời không ấm được Diệp Hạo nghiên cứu đã sớm tới một loại trình độ cực kỳ thâm ảo, Diệp Hạo vẫn luôn tự tin đồng giai không có mấy người có thể đánh đồng cùng mình. Nó chạy cũng quá nhanh đi. Diệp Hạo vừa đuổi vừa hỏi. Yêu thú trên thế gian này có thể sánh ngang với cửu chuyển linh lung thú cũng chỉ có một ít. Đạo sĩ lật Diệp Hạo một cái. Diệp Hạo lúc này mới chú ý thấy đạo sĩ kia vẫn luôn sánh vai với bản thân. Ngươi là ai? Vô thượng tiên. Ngươi không cảm thấy danh tự này rất thiếu đòn. Ai dám? Đạo sĩ lườm Diệp Hạo một cái. Tiểu tử ngươi đồng giai yêu nghiệt cũng thuộc về cực kỳ cường đại, nhưng muốn so sánh với đạo gia thì vẫn còn kém chút đỉnh. Nói đến đây tốc độ đạo sĩ nháy mắt tăng lên. Gặp lại. Đạo sĩ vượt qua Diệp Hảo cũng không quên phất tay với hắn. Sắc mặt Diệp Hảo không khỏi thay đổi. Đạo sĩ tuổi trẻ này không đơn giản à. Bất quá hắn cũng không phải không có thủ đoạn. Thời gian áo nghĩa. Theo việc Diệp Hảo dùng thời gian áo nghĩa kết hợp với thời không ấm, tốc độ hắn lập tức tăng lên, ngắn ngủi vài hơi thở đã đuổi kịp đạo sĩ phía trước. Con mẹ nó! Đạo sĩ hoảng sợ. Điều này thực sự vượt qua hắn dự đoán. Gặp lại! Diệp Hảo phất tay với đạo sĩ rồi đi trước hắn. Muốn vượt qua đạo gia ta? Đạo sĩ kết ấm trong mắt phát quang nói. Chỉ xích thiên nhai đuổi theo cho ta. Sau một khắc phía trước đạo sĩ xuất hiện một quả cầu không gian, một mặt không gian cầu dưới chân hắn, mặt còn lại không biết lan đến nơi nào. Sai khi hắn đạp vào không gian cầu có chút chấn động, tiếp đó thân ảnh đạo sĩ lập tức biến mất. Cửu chuyển linh lung thú đang chạy trốn đột nhiên lại nhìn thấy trước mắt xuất hiện một đạo thân ảnh. Trong mắt nó không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể? Người này không phải ở sau lưng mình sao? Từ lúc nào đã chạy tới trước mình? Mà ngay lúc này trong tay đạo sĩ xuất hiện hai khay ngọc, sau đó bóp nát, chúng hóa thành hai trận pháp, mắt thấy không gian sắp bị giam cầm, cửu chuyển linh lung thú dùng móng vuốt sơ, dơ quy quy, a, nơ, hơ, sơ, vỡ không gian xung quanh. Hóa thành một đạo thiểm điện chạy thục mạng về nơi xa. Vấn đề là nói vừa mới chạy trốn một bàn tay lại bắt nó lại. Nó liều mạng giãy giụa. Nhưng không thể làm được chuyện gì. Thối tiểu tử, trả cửu chuyển linh lung thú lại cho ta. Đạo sĩ tức giận đến cái mũi cũng bị lịch. Cửu chuyển linh lung thú do ta bắt được mà. Diệp Hảo nói xong điểm lên cửu chuyển linh lung thú một đạo phong ấm. Không có ta ngươi bắt được sao? Nhưng hiện tại nó trong tay ta. Diệp Hảo cười híp mắt nói. Cửu chuyển linh lung thú này đã có tu vi tiên tôn thất chuyển. Không cần bao lâu nữa sẽ đặt chân đến tiên vương cảnh. Người nào lại không muốn chứ? Ngươi thật không đưa. Đạo sĩ vén tay áo lên âm trầm nói. Diệp Hảo đang định nơ o o quy quy nơ gơ nhiên thấy được cái gì gió, tiếp đó hắn tiện tay ném cửu chuyển linh lung thú cho hắn. Cửu lung thú này đã do ngươi bắt, như vậy theo đạo lý cũng là của ngươi, ta vừa mới chỉ muốn nhìn nó có thụ thương hay không thôi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1233. Đưa tặng. Dịch hám thiên tà thần. Đạo sĩ bị choáng váng. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hắn không biết giá trị cửu chuyển linh lung thú? Không thể nào nha. Nhưng nếu đã biết sao hắn vẫn muốn đưa cho mình. Mà ngay lúc này đạo sĩ bỗng nhiên cảm nhận được một thứ gì đó. Sau một khắc lưng đạo sĩ mồ hôi đổ ướt đẫm, bởi vì hắn cảm nhận được một ánh mắt như vực sâu kinh khủng, ánh mắt này ẩn chứa ba đồng khiến hắn cũng phải run sợ kinh hãi. Đạo sĩ khó khăn xoay người lại. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở cách đó không xa, trên người nó tràn ngập ánh sáng của chín loại màu sắc, dù không nói một lời nhưng vẫn tạo ra một áp lực khó có thể nói được. Mẹ nó! Đạo sĩ rốt cuộc cũng hiểu tại sao Diệp Hảo lại nhường cửu chuyển linh lung thú cho mình. Hóa ra gia hỏa này thấy lão tổ cửu chuyển linh lung thú a. Bán thần lão tổ. Vị này chắc chắn có tu vi bán thần. Nếu không cũng sẽ không có uy thế như vậy. Vô thượng tiên. Lúc này thân ảnh cao lớn chậm rãi mở miệng nói. Không ngờ ngươi đánh chủ ý tới tộc nhân ta. Đó là hiểu lầm. Vô thượng tiên có chút lung túng nói. Ngươi đã nói hiểu nhầm, như vậy cứ như hiểu nhầm luôn đi. Vô thượng tiên không ngờ lão tổ cửu chuyển linh lung thú nói ra câu này. Tiểu cửu, về sau ngươi đi theo vô thượng tiên đi. Cái gì? Vô thượng tiên kinh ngạc nói. ta cũng không có yêu cầu gì, chỉ hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế với tiểu cửu. Lão Tô Cửu chuyển linh lung thú nhẹ giọng nói. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ đối xử tử tế với nó. Vô Thượng Tiên nói xong vung tay lên đánh vỡ cấm chế Diệp Hạo thiết lập trên người tiểu cửu, tiếp lấy nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó. Sắc mặt Diệp Hạo hơi biến đổi. Cấm chế hắn bố trí thế nhưng là thập phẩm cấm chế a. Nhưng Vô Thượng Tiên lại tiện tay đã chấn vỡ. Cái này nói rõ cái gì? Trình độ trận đạo của Vô Thượng Tiên còn cao hơn mình tưởng tượng. Diệp Hạo. Ánh mắt lão tổ cửu chuyển linh lung thú rơi vào trên người hắn. Tiểu bối, người biết ta. Diệp Hạo khẽ giật mình nói. Ngươi ở cửu trọng thiên tạo thanh danh lớn như vậy, ta làm sao có thể không biết ngươi được. Lão tổ cửu chuyển linh lung thú ha ha cười nói. Diệp Hạo. Vô Thượng Tiên nghi ngờ nhìn Diệp Hạo nói. Thiếu các chủ ba đại tổng các, trận đạo tổng các, đan đạo tổng các, luyện khí tổng các tam trọng thiên. Đúng. Trận đạo chi thuật, đan đạo chi thuật, luyện khí chi thuật ngươi đều đạt đến thập nhị phẩm. Luyện khí chỉ đạt đến thập phẩm. Ngươi tới tứ trọng thiên vì luyện khí hà. Đúng. Khí vương đã chết từ thời thượng cổ rồi. Khí vương có thể lưu lại truyền thừa. Vậy ngươi cứ từ từ đi tìm đi. Diệp Hạo, kỳ thật luyện khí thuật ngươi muốn tìm đang đứng trước mặt kỳ. Lúc này lão tổ cửu chuyển linh lung thú chỉ vào Vô Thượng Tiên nói. Cái gì? Diệp Hạo giật mình hỏi lại. Vừa nãy Diệp Hạo chỉ cảm thấy trận đạo vị này rất lợi hại, nhưng không ngờ nay cả luyện khí cũng bá đạo. Quỳ xuống kính trà ta, ta miễn cưỡng dạy ngươi vài chiêu. Vô Thượng Tiên lườm Diệp Hạo một cách nhàn nhạt nói. Diệp Hạo trầm ngâm không nói. Thân phận Vô Thượng Tiên không đơn giản. Ngay lúc Diệp Hạo đang trầm ngâm, lão tổ cửu chuyển linh lung thú truyền âm nói cho hắn biết. Chốc lát sau Diệp Hạo vẫn lắc đầu. Ta muốn toàn bộ truyền thừa, một chút chỉ điểm không hề có ý nghĩa. Vô Thượng Tiên nghe được Diệp Hạo cự tuyệt mới nghiêng mắt nhìn hắn. Tiểu tử, có lẽ ngươi không biết ngươi bỏ qua một phần cơ duyên như thế nào đâu. Không sợ nói cho ngươi biết, dù khí vương có tái sinh, luận luyện khí thuật của hắn cũng không thắng được ta. Lời này không thể nói không phách lối. Ai mà không biết luyện khí chi thuật của khí vương ở cửu trọng thiên là tuyệt thế vô địch. Nhưng Diệp Hạo lại mơ hồ cảm thấy Vô Thượng Tiên không hề nói xạo. Vị này có lẽ thật sự có năng lực so sánh luyện khí cùng khí vương. Nhưng ngươi cũng không thắng nổi khí vương đúng không? Nói cứ như ngươi có thể lấy được truyền thừa khí vương không bằng. Vô Thượng Tiên nói câu này cũng trá hình thừa nhận luyện khí chi thuật giữa hắn cùng khí vương là kẻ tám lạng người nửa cân. Diệp Hạo đối với thân phận của Vô Thượng Tiên lại càng thêm tò mò. Bất quá lão tổ cửu chuyển linh lung thú không muốn nói nhiều, hắn cũng không thể ép buộc người ta nói cho mình biết. Tiểu thất, về sau ngươi đi theo Diệp Hạo đi. Đúng lúc này lão tổ cửu chuyển linh lung thú vung tay lên, từ hư không khống chế một mao tiểu thú như hồ ly phát kim quang. Cửu chuyển linh lung thú nhìn qua rất giống hồ ly. Có thể nói thiên hồ tôn quý nhất trong hồ ly luận huyết mạch cũng kém một chút. Tuân mệnh, lão tổ. Tiểu thất miệng phun tiếng người nói. Nói xong tiểu thất nhanh chân chạy tới bên người Diệp Hạo rùi rùi vào tay hắn. Diệp Hạo mừng rỡ vuốt ve đầu tiểu thất. Vô luận tiểu thất hay tiểu cửu đều có huyết mạch cường đại nhất trong bộ tộc của ta. Lão tổ cửu chuyển linh lung thú nhất tộc nói khẽ. Bình thường bọn chúng có thể đặt chân đến tiên vương đỉnh phong cũng không có vấn đề gì. Về phần có thể đặt chân đến bán thần hay không thì phải xem tạo hóa của chúng. Diệp Hạo cùng Vô Thượng Tiên liếc nhau một cách đã thấy được ánh mắt đồng ý nghĩ của đối phương. Lão tổ cửu chuyển linh lung thú sở dĩ đưa dòng dõi cho bọn hắn vì muốn mượn nhờ tạo hóa trên người hai bọn họ. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị cảm ơn ta như thế nào? Đợi đến lúc lão tổ cửu chuyển linh lung thú rời đi, vô thượng tiên nhìn Diệp Hảo nói: mấy ngươi uống rượu. Diệp Hảo cười nói: ta muốn uống tam thế túy. Tam thế túy? Ngươi không biết. Tam thế túy là bảng hiệu của Tiêu Dao Các a. Đi. Sau đó Diệp Hảo theo vô thượng tiên chạy về phía thành trì. Mà tiểu thất cùng tiểu cửu đều ẩn giấu hết cửu sắc quang trạch trên người mình. Thoạt nhìn giống như hồ ly thủy thú. Kỳ thật vô luận Diệp Hảo hay vô thượng tiên đều không phải người sợ phiền phức. Nhưng hai người bọn hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ mà gây phiền phức a. Thanh danh cửu chuyển linh lung thú thực sự quá lớn, nếu lộ ra ánh sáng, không có mấy thế lực có thể nhìn xuống. Bởi vì cửu chuyển linh lung thú chỉ cần trưởng thành tương lai chí ít cũng đến tiên vương cao giai a. Tiêu Dao Các. Diệp Hảo đi tới Tiêu Dao Các, trên mặt cũng lộ ra thần sắc quả nhiên như thế. Diệp Hảo đã sớm nhìn ra gia hỏa vô thượng tiên này cũng không phải người tốt lành gì. Quả nhiên Tiêu Dao Các chính là nơi ong bướm. Tiểu tử ngươi, ánh mắt gì đây? Vô thượng tiên làm sao không hiểu được ý trong ánh mắt của Diệp Hảo được, lật hắn một cái nói. Nữ tử bên trong Tiêu Dao Các có hai loại, một loại mặt bạch y, một loại mặt hồng y. Bạch y là bán nghệ không bán thân, hồng y thì không có quy định này. Không có tình huống ép buộc sao? Bình thường thì không, bất quá với bối cảnh như ngươi thì lại khác. Tiếp xuống vô thượng tiên cũng không nhiều lời, nhưng ý tứ lại cực kỳ rõ ràng. Diệp Hảo hơi nhẹ gật đầu. Thế gian này không có gì tuyệt đối cả. Thế lực Tiêu Dao Các dù có mạnh nhưng cũng có thứ không đắc tội nổi. Hồ ly thật đáng yêu. Đúng lúc này một thanh âm kinh hỉ vang lên trong tai Diệp Hảo. Đại ca, ta muốn con hồ ly kia. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1234. Tam sinh túy. Dịch hám thiên tà thần. Nữ tính đều thích đồ vật lông xù. Dù thiên chi kiêu nữ cũng như thế. Tần Dạ Tuyết vừa nhìn đã thích cửu chuyển linh lung thú đang ngồi xổm bên người Diệp Hảo. Không thể không nói nếu không nhìn kỹ cửu chuyển linh lung thú, ai cũng cho rằng nó chỉ là một tiểu hồ ly đáng yêu. Tần Dạ mắt cưng chiều nhìn Tần Dạ Tuyết nói. Ta mua cho muội. Nói đến đây Tần Dạ mắt nhanh chân đi về hướng Diệp Hảo. Con hồ ly này, ngươi bán bao nhiêu tiên thạch? Không bán. Diệp Hảo nhanh chóng đáp lời. Tôn cửu chuyển linh lung thú này tương lai có thể đột phá tiên vương đỉnh phong. Ai sẽ bán? Còn nữa coi như có bán, ai có thể mua được? Dù thế lực bộ hạ của bán thần cũng phải thương cân động cốt mới có thể mua được. Muội muội ta ra thích con hồ ly này của ngươi. Tần Dạ mắt nhìn Diệp Hảo bình tĩnh nói. Ngươi ra giá đi, chỉ cần không quá đáng muốn bao nhiêu ta cũng cho ngươi. Thoại âm Tần Dạ Bắc vừa ra, thanh niên nam nữ bốn phía nhao nhao nhìn tới. Vị này là người nào? Cự đầu Tần gia Tần Dạ Bắc đó. Khó trách dám nói ra lời như vậy. Thanh niên này lần này kiếm lời rồi. Ai nói không phải chứ? Ngay thời điểm tu sĩ bốn phía nhao nhao thảo luận, Diệp Hảo lại cau mày. Ta đã nói không bán, còn có ngươi mua không nổi. Mua không nổi. Nghe vậy Tần Dạ Bắc không khỏi nở nụ cười. Chỉ là một đầu hỏa hồ, có thể quý thế nào? Nói đến đây Tần Dạ Bắc vứt cho Diệp Hảo một cái càn khôn túi. Trong càn khôn túi có 10 vạn trung phẩm tiên thạch, đủ rồi chứ? Toàn trường xôn xao. Gia hỏa Tần Dạ Bắc này cũng quá phá của đi. Dù hỏa hồ đẹp mắt cách mấy cũng chỉ có giá mấy ngàn trung phẩm tiên thạch. Đương nhiên những gia hỏa này nếu như biết được tu vi cửu chuyển linh lung thú sẽ không nói như vậy. 10 vạn trung phẩm tiên thạch muốn mua một tôn tiên tôn thất chuyển cửu chuyển linh lung thú, nói đùa gì thế? Diệp Hảo nhìn cũng không nhìn càn khôn túi kia, mang theo cửu chuyển linh lung thú xoay người rời đi. Ngươi có ý tứ gì? Tần Dạ Bắc một bước xông tới ngăn Diệp Hạo lại nói. Cút. Diệp Hạo lạnh lùng nói. Xoát. Tiểu thất ngồi xổm trên mặt đất hóa thành một vệt sáng, sắc bén móng vuốt hướng về Tần Dạ Bắc cào tới. Tần Dạ Bắc quá sợ hãi. Dù Tần Dạ Bắc liều mạng vận chuyển thân pháp vẫn bị tiểu thất lưu lại hai đạo vết trào trên người. Vết trào tận xương, máu tươi chảy ngang. Tiểu thất ra một kích rồi lui trở về. Đây không phải hỏa hồ. Tần Dạ Bắc quan sát tỉ mỉ cửu chuyển linh lung thú một phen, sau đó mặt âm trầm nói. Diệp Hạo nhích miệng. Đại ca, ngươi thế nào? Tần Dạ Tuyết vội vàng chạy tới. Không có việc gì. Tần Dạ Bắc vận chuyển huyền pháp một lượt, mấy hơi thở sau máu tươi không còn chảy nữa. Mà lúc này hắn nhìn cửu chuyển linh lung thú ánh mắt rực nóng lên. Giao nó cho ta, ta có thể không so đo việc ngươi giật dây nó làm tổn thương ta. Tần Dạ Bắc nhìn Diệp Hạo nói. Ta nói tiểu tử ngươi chơi đủ chưa? Vô Thượng Tiên ở một bên có chút buồn bực nói ra. Đây không phải nhàn dối nhàm chán kiếm việc làm sao? Diệp Hạo cười nói. Ngươi có phải không muốn mời ta uống tam sinh túy không? Đã nói rồi, hôm nay ngươi bao nhiêu đi nữa đều do ta tính tiền. Diệp Hạo vừa nói câu này, thấy tu sĩ toàn trường nhìn hắn với thần sắc đều quái dị, thậm chí ngay cả Tần Dạ Bắc bị tiểu thất tổn thương đều kinh nghi bất định nhìn hắn. Tình huống như thế nào? Tam sinh túy một chén một vạn. Lúc này một phụ nhân trung niên mặt bạch y chậm rãi đi tới. Thời điểm phụ nhân trung niên này đi tới rất nhiều nam tử trợn cả mắt lên. Nữ tử này giống như quả đào chín mật, thân hình mê người đến nỗi mặt cho ai nhìn thấy đều muốn âu yếm một phen. Trên dưới toàn thân phát ra mị hoặc câu hồn đoạt phách. Thân thể xinh đẹp, tư thái thướt tha. Đây là một yêu tinh khiến người ta mê đắm. Tề trưởng lão. Tề trưởng lão. Tề trưởng lão. Trên đường đi vô luận thanh niên nam nữ đệ tử tiêu giao các hay người đi đường đều rối rít hướng phụ nhân trung niên này chào hỏi. Một vạn trung phẩm tiên thạch. Ân. Ta còn tưởng rằng rất nhiều chứ. Ngoài tưởng tượng của đám người, Diệp Hạo mở miệng. Tới lấy hai vò. Sắc mặt Tề trưởng lão hơi biến đổi nói. Chủ dược tài tam sinh túy là không linh hoa, uống vào sẽ tê liệt ý chí ngươi, để ngươi có một loại cảm giác thời không xuyên toa. Nhưng ngươi uống nhiều chỉ có hại, không những không thể tinh luyện tâm thần ngươi, còn có thể ảnh hưởng đến tâm thần ngươi, để ngươi không phân rõ hiện thực cùng hư huyễn. Không sao. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Lực lượng tâm thần Diệp Hạo biết bao cường đại đến chính hắn còn không biết. Hắn không tin tam sinh túy có thể ảnh hưởng đến bản thân mình. Lấy ra, mau lên. Vô Thượng Tiên thản nhiên nói. Tề trưởng lão nhìn thị nữ bên người một cái, người thị nữ kia rất nhanh mang đến hai vò rượu chưa khai phong. Rót đầy. Diệp Hạo mở miệng nói. Người thị nữ kia lại nhìn Tề trưởng lão một cái. Tề trưởng lão nhẹ gật đầu. Kẻ khác có lẽ không rõ Ti Vu tiểu thất cùng tiểu cửu. Nhưng Tề trưởng lão lại nhìn ra bọn chúng đều có tu vi tiên tôn thất truyền. Càng thêm mấu chốt là Tề trưởng lão nhìn không ra lai lịch bọn chúng. Còn có, Diệp Hạo cùng Vô Thượng Tiên biểu hiện cực kỳ phổ thông, loại phổ thông này để cho nàng ý thức được đây chỉ là một loại giả tượng. Tiên chủ cảnh. Người bình thường sao? Vô luận như thế nào đều không thể đắc tội hai vị này. Cạn một cái. Vô Thượng Tiên cầm chén rượu đụng vào chén rượu của Diệp Hạo một cái. Diệp Hạo uống một hơi cạn sạch. Rượu vào miệng để lại mùi hương thơm ngọt, rồi vào bụng dư vị vô tận. Đại não nháy mắt một chút mê muội. Diệp Hạo trước mắt sáng lên. Không sai, rượu ngon, rót đầy. Nếu không tốt. Ta cũng không để cử ngươi đi uống nó. Vô Thượng Tiên ha ha cười nói. Hai người ngươi tới ta đi trong khoảng thời gian ngắn đã uống mười mấy chén. Thời gian dần qua, sắc mặt tu sĩ xung quanh đều biến ngưng trọng. Cho dù cường giả cấp bậc tiên tôn uống mười mấy chén cũng đã say. Hai vị này đến hiện tại đều không có dấu hiệu say. Thân phận hai người không đơn giản à. Nếu không thì sao lại không quan tâm Tần Dạ Bắc đây? Tần Dạ Tuyết cũng ý thức được điểm ấy, nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đại ca, ta nhớ kỹ năm ngoái ngươi cũng uống qua tam sinh túy, ngươi uống bao nhiêu chén mới say? 21 chén. Tần Dạ Bắc mở miệng nói. Chuyện này vốn cũng không bê, hơn a, dơ quy quy y bơ y ẩm gì. Tần Dạ Bắc không nói, kẻ khác cũng có thể biết rõ. Ta làm sao cảm thấy hai vị này giống như có thể phá vỡ kỷ lục uống của ngươi. Tần Dạ Tuyết suy đoán chính xác. Bởi vì thoại âm nàng vừa ra, Diệp Hảo cùng Vô Thượng Tiên đã bắt đầu uống chén thứ 22. Vấn đề là hai vị này đều không có lộ ra dấu hiệu say xỉn gì cả. Sắc mặt Tần Dạ Bắc biến âm trầm. Diệp Hảo cùng Vô Thượng Tiên rõ ràng đang đánh mặt hắn. Dù hai vị này không phải chủ động cố ý, nhưng vừa nghĩ tới phương diện này bọn họ vượt qua mình, nội tâm Tần Dạ Bắc tràn đầy phẫn nộ. Thế nhưng theo thời gian đưa đẩy, vẻ âm trầm trên mặt hắn đã biến thành vẻ chấn kinh. Bởi vì lúc này Diệp Hảo cùng Vô Thượng Tiên đã uống đến chén thứ 40. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1235. Hố hàng. Dịch hám thiên tà thần. 40 chén. Có thể uống đến tình trạng này còn không say chỉ có cấp độ tiên tôn đỉnh phong đó. Tinh thần chi lực của hai vị này lại cường đại như vậy. 50 chén. 60 chén. 70 chén. Cho đến khi Diệp Hảo cùng Vô Thượng Tiên uống đến chén 80, cho dù Tề trưởng lão cũng biến sắc. Nàng mơ hồ đoán được cái gì. Tinh thần lực của hai vị chỉ sợ đạt đến tiên vương cảnh. Chẳng phải nói hai người này đều có chiến lực tiên vương. Muốn vượt qua giới hạn tiên vương này chỉ có yêu nghiệt trong truyền thuyết mới có thể làm được. Hai vị này không phải đều là yêu nghiệt. Kỳ thật ta không quan tâm cái này. Ta quan tâm là hai người bọn hắn cũng đã uống 160 vạn trung phẩm tiên thạch. Khó trách nhân gia không quan tâm Tần Dạ Bắc 10 vạn trung phẩm tiên thạch, người ta tùy tiện đã uống mấy trăm vạn trung phẩm tiên thạch, sao lại để ý chút tiền ấy? Tần Dạ Bắc lạnh lùng quét mắt bốn phía một cái. Đáng tiếc người âm thầm chế nhạo hắn ẩn tàng rất sâu. Có gan thì đứng ra. Tần Dạ Bắc âm thanh lạnh lùng nói. Ồn ào. Diệp Hảo lườm Tần Dạ Bắc một cái, cả người hắn như bị sét đánh, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, nếu không phải Tần Dạ Tuyết bên người đỡ, Tần Dạ Bắc sẽ té ngã. Tu sĩ toàn trường đều chấn kinh. Nếu như trước đó bọn họ đối với Diệp Hảo còn có một chút hoài nghi, như vậy hiện tại đã không còn nữa. Yêu nghiệt. Một ánh mắt đã có thể trọng thương Tần Dạ Bắc, ngoại trừ yêu nghiệt trong truyền thuyết còn người nào có thể. Không nghĩ đến hôm nay may mắn đụng phải yêu nghiệt, hơn nữa còn nhìn thấy hai người một lần. Trước đó nghe nói cử đầu trước mặt yêu nghiệt đều không đáng chú ý, hôm nay gặp một lần không ngờ thật đúng là như thế. Một hồi lâu Tần Dạ Bắc mới khôi phục một chút, lúc này nhìn về phía Diệp Hảo đầy vẻ sợ hãi. Thực lực yêu nghiệt đây sao? Cường đại làm cho người tuyệt vọng. Buồn cười, mới vừa rồi hắn còn định đi tìm Diệp Hảo gây phiền phức. 110 chén. 120 chén. 130 chén. Thời gian dần qua trong mắt Diệp Hảo lộ ra mê ly. Mà để cho hắn cảm thấy chấn kinh là ánh mang Vô Thượng Tiên vẫn thanh tỉnh như cũ, không có bao nhiêu ý say cả. Tinh thần lực ngươi cũng quá cường đại đi. Diệp Hảo trầm giọng nói. Một vò nữa nhỉ. Vô Thượng Tiên lại cười nói. Thì nữ rời đi chốc lát sau ôm một vò tam sinh túy đến. Đại thủ Vô Thượng Tiên vỗ một cái, đánh vỡ giấy dán miệng bình, tiếp đó tay nhấc vò rượu, ngửa đầu rầm rầm mà uống trước mắt toàn trường. dù Diệp Hạo cũng phải ngơ ngẩn. Tinh thần gia hỏa vô thượng tiên này phải mạnh đến cấp độ nào chứ? Sau 10 lượt hô hấp, vô thượng tiên để vò rượu xuống, trên mặt hắn lộ ra một vòng đỏ ửng. Rượu ngon, lại đến vài vò. Tiếp tục lên rượu. Diệp Hạo không có tiếp tục uống, chỉ nhàn nhạt mở miệng nói. Một vò rượu có 49 chén. Thì nữ trần chờ một chút vẫn nói ra. Ngươi cứ cầm rượu ra đây là được. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Chẳng phải người ta sợ ngươi không có tiền sao? Vô thượng tiên mắt liếc ngang nói ra. Một lần mang đến 10 vò 8 vò đi. Người thị nữ kia không khỏi nhìn về phía Tề trưởng lão. Đi. Tề trưởng lão lời ít mà ý nhiều. Thời điểm người thị nữ kia lần nữa đi tới nơi này thì vung tay lên, trên mặt bàn xuất hiện 10 vò tam sinh túy. Vô thượng tiên đẩy ra một vò đưa cho Diệp Hạo. Đến uống nào. Diệp Hạo tiếp tới. Hắn tay cầm vò rượu ngưa đầu uống sạch sẽ. Mà lúc này cảm giác mê muội lại càng lợi hại hơn. Cho ngươi. Lúc này vô thượng tiên lại đưa cho Diệp Hạo một vò nữa. Diệp Hạo lắc lắc đầu nói. Ta sắp đến cực hạn. Uống tam sinh túy phải đến cực hạn, nếu không ngươi uống có ý tứ gì. Vô thượng tiên nói xong lấy ra một vò mà uống. Tiếp theo Diệp Hạo lại uống hai vò, sau đó không thể kiên trì được nữa ngã quỵ trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Ngay trong một sát na Diệp Hạo ngã quỵ kia, trong mắt vô thượng tiên lóe lên một vòng ánh sáng mịt mờ, sau đó hắn uống sạch 6 vò còn lại rồi la lớn. Lại cho ta thêm 100 vò. Bao nhiêu? Tề trưởng lão giật mình hỏi lại. Các ngươi còn bao nhiêu tồn kho? Tề trưởng lão nhìn về phía người thị nữ kia. Còn có 321 vò. Vậy đóng gói toàn bộ chúng ta cho đi. Vô thượng tiên vung tay lên nói. Tề trưởng lão. Thị nữ kia không biết có nên đóng gói hay không. Đi đi. Tề trưởng lão trầm ngâm một chút rồi ra lệnh. Rất nhanh thị nữ đã trở lại với một túi càn khôn. Thần niệm vô thượng tiên quét một cái. Sau đó nhận lấy. Tiền rượu cứ đòi tên tiểu tử này. Cái này. Tề trưởng lão có chút khổ sở. Chẳng lẽ ngươi sợ hắn trả không nổi? Không phải. Tề trưởng lão nhìn ra được vô luận Diệp Hạo hay vô thượng tiên đều không phải hạng đơn giản. Vấn đề là gia hỏa vô thượng tiên này rõ ràng muốn hố Diệp Hạo a. Vậy không phải lo lắng. Vô thượng tiên nói đến đây rồi cười híp mắt đi đến trước mặt tiểu thất. Đi cùng đạo gia thôi. Không. Nghe lời nào. Vô thượng tiên vừa nói vừa vuốt ve lông tiểu thất, mà trong quá trình vuốt ve một đạo ấm phù lặng yên thành hình, đạo phù ấm này đập vào thể nội tiểu thất, sau đó toàn thân nó cứng ngắc lại. Tiểu cửu, mang tiểu thất theo đi. Vô thượng tiên ha ha cười nói. Tiểu cửu thế nào mà không nhìn ra tiểu thất bị vô thượng tiên cầm giữ. Thời điểm tiểu cửu đang chuẩn bị nói gì đó đã bị vô thượng tiên trừng mắt một cái. Chẳng lẽ ngươi muốn hai huynh để các ngươi tách ra. Tiểu cửu cảm thấy rất có đạo lý, bởi vậy vác tiểu thất trên lưng theo vô thượng tiên rời đi. Sau khi vô thượng tiên rời đi, tu sĩ toàn trường nhìn Diệp Hạo với vẻ thương hại. Vị này thực sự đáng thương a. Người nào nói không phải chứ, bị nợ tiền rượu một hai ức trung phẩm tiên thạch cũng bình thường, nhưng đồng bạn chiến đấu với mình cũng bị gạt. Cho ngươi xui xẻo. Ngay thời điểm tu sĩ giữa sân nhao nhao thảo luận, vốn Diệp Hạo đang ngủ mê chợt duỗi lưng một cái rồi đứng lên. Tu sĩ giữa sân nhìn lại thấy sắc mặt Diệp Hạo nào có say xỉn gì. Vị công tử này, ngươi không có chuyện gì. Tề trưởng lão tiến lên một bước nói khẽ. Có thể có chuyện gì? Diệp Hạo lại cười hỏi lại. Tam sinh túy. Thời điểm Diệp Hạo uống thật có chút say, nên hắn đã uống tiếp, nãy giờ chỉ giả vờ mà thôi. Gia hỏa vô thượng tiên này quá mức thần bí. Diệp Hạo làm sao có thể say đến không có ý thức, trời biết rõ đối phương sẽ làm cái gì với hắn. Sự thật chứng minh, đối phương không phải thứ tốt lành gì. Hố bản thân một hai ước trung phẩm tiên thạch cũng thôi đi, lại thuận tiện bắt luôn tiểu thất. May mắn Diệp Hạo âm thầm lưu lại một tay. Đồng bạn chiến đấu của ngươi, không phải nó vẫn hào hào ở bên cạnh ta sao? Diệp Hạo vừa nói xong, không gian bên người chợt vặn vẹo, sau đó một đạo thân ảnh đi ra. Không phải tiểu thất thì là ai nữa? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1236. Đủ loại danh tiểu. Dịch hám thiên tà thần. Thời điểm Diệp Hạo cùng vô thượng tiên uống rượu, hắn nhạy bén chú ý thấy đối phương luôn cố ý len lén liếc nhìn tiểu thất. Bởi vậy Diệp Hạo thừa dịp hắn có chút ít say đã bố trí một cái mê trận cùng một huyễn trận bao phủ tiểu thất vào trong. Khiến vô thượng tiên không phát hiện được hắn mang đi chỉ là bình rượu mà Diệp Hạo dùng thiên biến vạn hóa biến ảo thành. Về phần vô thượng tiên hố hắn một hai ước trung phẩm tiên thạch, Diệp Hạo căn bản không có để ý. Dù sao nếu không có vô thượng tiên, bản thân sẽ không thể có được tiểu thất, không phải sao? Bất quá ngấm lại ra hỏa vô thượng tiên này thật hung ác. Hai ước trung phẩm tiên thạch. Cho dù thế lực tiên vương cũng không thể tùy tiện lấy ra con số này. Diệp Hạo đoán chừng toàn bộ tứ trọng thiên chắc chắn không có thế lực nào sẽ tiêu phí hai ước trung phẩm tiên thạch để mua tam sinh túy. Hết thảy bao nhiêu tiên thạch? Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi. Hai ước 1842 vạn. Tề trưởng lão mở miệng nói ra. Bởi vì ngươi là bạch kim hội viên của tiêu giao các bọn ta, cho nên ngươi có thể hưởng thụ ưu đãi chiết khấu 30%, ngươi chỉ cần thanh toán 1.5289 vạn thì có thể rời đi. Ta trở thành bạch kim hội viên của tiêu giao các ngươi lúc nào? Diệp Hạo khẽ giật mình. Ngay vừa rồi. Tề trưởng lão cười nói. Mà e nàng nói thế, tu sĩ toàn trường kinh trụ. Bạch kim hội viên. Điều kiện để được nó khá cao nha, ngoại trừ tiêu phí tại tiêu giao cắt hơn một ước tiên thạch còn phải là người có thân phận mới được. Toàn bộ thế hệ trẻ cửu trọng thiên không có bao nhiêu người làm bạch kim hội viên của tiêu giao cắt cả. Tần Dạ Bắc cũng không phải bạch kim hội viên đó sao? Nghe nói tử kim hội viên càng thêm tôn quý, bất quá người có tử kim hội viên, không người nào không phải đại lão cấp tiên vương. Diệp Hạo nghe bốn phía tu sĩ thảo luận nhàn nhạt hỏi. Tại sao ta không phải tử kim hội viên? Cái này kỳ thật người đạt được đều bạch kim hội viên phải xét duyệt thân phận ta chỉ cho ngươi được bạch kim hội viên thôi, tử kim hội viên chỉ có các chủ mới có tư cách phê duyệt. Tề trưởng lão nói khẽ. Diệp Hạo tức khắc hiểu được. Mình được bạch kim hội viên này đã vì đối phương đề bạt, mà nàng cũng không có tư cách cho cao hơn. Có lẽ hiện tại tề trưởng lão ỷ vào thân phận cùng tư lịch bản thân trước tiên phê duyệt sau đó mới báo cáo lại tổng các. Vậy để các chủ các ngươi tới phê duyệt đi. Diệp Hạo nhìn tề trưởng lão nói. Cái này muốn trở thành tử kim hội viên của tiêu giao các chúng ta, ngoại trừ được có chiến lực cấp bậc tiên vương còn phải tiêu phí hơn 10 ức mới được. 10 ức? Diệp Hạo vuốt cằm suy nghĩ một cái rồi nói. Ta lại mua thêm 8-9 ức không phải lơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, rồi sao? Lời nói Diệp Hạo làm cho tề trưởng lão khẽ giật mình. Tên này cũng quá tài đại khí thô đi. Cái này xin hỏi ngươi muốn mua gì? Tề trưởng lão nhẹ giọng hỏi. Cái này phải xem tiêu giao các ngươi có đồ vật gì hợp mắt ta không đắt. Vậy phải xem công tử ngươi muốn thứ gì? Đề cử một cách đi. Tiêu giao các ngoại trừ tam sinh túy còn có đủ loại danh tửu. Tỷ như. Xích viêm tửu uống vào một chén như liệt hỏa đốt người, nhưng lại có thể gột rửa nhục thân, một vò giá trị 100 vạn quả nhi tửu là đồ uống tốt nhất cho nữ tính. vị đạo thơm ngọt thuần hương làm cho da thịt càng thêm mượt mà trắng đẹp. Một vò giá trị 300 vạn bàn thạch tửu, uống vào có nhất định xác suất cảm ngộ bàn thạch chi tâm, một vò giá trị 800 vạn. Không biết xác suất trong miệng ngươi là bao nhiêu phần trăm? Diệp Hảo cắt đứt lời nói Tề trưởng lão. Không đến 1%. Tề trưởng lão trần chờ một chút vẫn nói thẳng. Nói cách khác, uống sạch cả vò rượu đều không nhất định có thể cảm ngộ được bàn thạch chi tâm. Trên lý luận là vậy. Tiếp tục giới thiệu. Diệp Hảo thản nhiên nói. Vấn tâm tửu, khảo vấn nội tâm tu sĩ, tìm ra lỗ thủng trong tâm thần, một vò giá trị 600 vạn bá vương tửu, uống vào thiêu đốt huyết mạch ngươi, khiến huyết mạch ngươi càng thêm cường đại, một vò giá trị 1000 vạn. Tề trưởng lão êm tai nói. Chỉ có 18 loại này sao? U, V, Quy, Quy. Mơ, chỉ có 18 loại này. 18 loại rượu này các ngươi có bao nhiêu tồn kho? Ngươi muốn làm gì? Ta tính mua hết. Tề trưởng lão kinh nghi bất định nhìn Diệp Hảo nói. Cái này cần hao phí vài chục ức tiên thạch lận đấy. Nhiêu đây đủ chưa? Diệp Hảo nói xong vứt cho nàng một cái càn khôn túi. Thần niệm Tề trưởng lão quét một cái. Sau một khắc mặt nàng biến sắc, bởi vì nàng thấy được 30 ức trung phẩm tiên thạch chồng chất thành núi trong đó. 30 ức? Vị này quá có tiền a. Ta thực sự nghĩ không ra người nào có tiền như vậy trong toàn bộ tứ trọng thiên. Đừng quên vị này là yêu nghiệt. Yêu nghiệt thì thế nào, yêu nghiệt có nhiều tài chính duy trì như vậy. Nhưng cũng không cầm số tiền nhiều đó đi mua rượu chứ, đám rượu này trên ý nghĩa chỉ là uống chơi. Loại khác không nói, nói bàn thạch tửu đi, ta nghe nói có tiểu tử uống 5 vò cũng không có cảm ngộ ra gì cả. Diệp Hảo nhìn chằm chằm Tề trưởng lão hỏi. Đủ chưa? Đủ rồi. Tề trưởng lão hít thật sâu một hơi rồi lên tiếng. Mới chờ chốc lát. Nàng quay người trở về trong các, nhanh chóng khắc một khẩn cấp truyền tấn ngọc phù. Tiêu giao các tổng bộ. Một nữ tử mặc tố y đi chân đất ngồi bên dòng sông trong một cấm địa nào đó. Nàng xuất thần nhìn phương xa thật lâu không nói. Đúng lúc này một thiếu nữ tử y từ đằng xa đi tới cạnh nàng. Các chủ nghe nói ngươi muốn gả ta cho Hồng Hộp. Tử y thiếu nữ có dung mạo khuyên quốc khuyên thành, như tiên tử từ trong tranh đi ra, trên dưới toàn thân đầy cảm giác không linh huyền ảo. Hồng Hộc cùng ngươi trai tài gái sắc, có gì không tốt? Bạch y nữ tử trầm mặt một hồi mở miệng nói. Nhưng gia hỏa Hồng Hộc này là một hoa hoa công tử. Tử y nữ tử khẽ run lên nhưng vẫn mở miệng nói. Nam nhân đều như thế, quen rồi sẽ bình thường thôi. La phù ta phải gả cho nam tử toàn tâm toàn ý đối với ta. Tử y nữ tử cường điệu nói. Tông môn Hồng Hộc không phải tiêu giao các chúng ta có thể so sánh. Bạch y nữ tử khổ sở nói. Tử y nữ tử trầm mặt lại. Thật lâu tử y nữ tử mới nói. Không có biện pháp nào sao. Ngươi đi đi. Bạch y nữ tử nhìn tử y nữ tử ánh mắt lóe lên một cái rồi nói. Đi nơi nào? La phù giật mình nói. Rời tiêu giao các, đi ngoại giới sông sáo. Bạch y nữ tử thâm thúy nói. Nếu ngươi có một ngày được đại tạo hóa, cố gắng siêu việt Hồng Hộc, ta. Trong lúc nhất thời La phù không biết nên nói cái gì. Đây là đồ vật ta chuẩn bị cho ngươi. Bạch y nữ tử nói xong ném cho La phù một cái túi càn khôn. Về sau phải nhìn tạo hóa ngươi rồi. Ta đi tông môn làm sao đây? Ngươi đừng lo lắng. Bạch y nữ tử bình tĩnh nói. Tiêu giao các chúng ta không phải ai cũng có thể tùy tiện ức hiếp. Tông chủ bảo trọng. La phù hướng bạch y nữ tử thi lễ một cái, sau đó quay người rời đi. Bạch y nữ tử nhìn La phù rời đi trong mắt lộ ra chờ mong nồng đậm. La phù, ngươi nơi hơi phải trưởng thành a. Bạch y nữ tử lẩm bẩm. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1237. Hỗn độn chí bào. Dịch hám thiên tà thần. Bạch y nữ tử tên Lưu Di các chủ tiêu giao các. Một thân tu vi đạt đến tiên vương trung giai. Nhưng đối mặt hỏa long nhất tộc vẫn lực bất tòng tâm như cũ. Ngay thời khắc Lưu Di tự hỏi ứng phó hỏa long nhất tộc chất vấn như thế nào, chợt thấy một đạo khẩn cấp truyền tấn ngọc phù phá vỡ trời cao xuất hiện bên người. Lưu Di giật mình, sau đó dùng sức bóp nát ngọc phù, một sợi tinh thần ba động truyền vào trong thức hải nàng. Nghi là yêu nghiệt. Lưu Di giật mình nói. Yêu nghiệt là tồn tại bực nào? Toàn bộ tứ trọng thiên không có bao nhiêu người được xưng yêu nghiệt đâu. La phù của hỏa long nhất tộc bá đạo như thế cũng chỉ dám xưng hùng trong cự đầu thôi. Hơi chút trầm ngâm sau đó Lưu Di xé sách không gian bước vào, ước chừng qua 10 lượt hô hấp, thân ảnh Lưu Di đã xuất hiện bên người Tề trưởng lão. Các chủ. Tề trưởng lão nhìn thấy Lưu Di xuất hiện, vội vàng hành lễ. Kể sự tình cặn kẽ lại cho ta. Lưu Di trầm giọng nói. Sự tình liên lụy đến yêu nghiệt đều phải thật thận trọng. Tề trưởng lão trong lòng đã sớm có suy tính, nghe vậy nói sự tình đã qua cặn kẽ một lần. Nghe xong trên mặt Lưu Di ngày càng ngưng trọng. Đi, đi nhìn xem. Lưu Di nhìn Tề trưởng lão nói. Đi tới đại sảnh, Lưu Di thấy một thanh niên thân thể thon dài đang vuốt ve chiến sủng loại hồ ly nào đó, ánh mắt Lưu Di dừng lại trên người Diệp Hảo hai lần, sau đó nhìn về phía cửu chuyển linh lung thú. Lần nhìn này khiến sắc mặt nàng đại biến. Cửu chuyển linh lung thú ẩn giấu trước mặt cường giả tiên vương khác nào trò đùa. Cửu chuyển linh lung thú. Lưu Di hoảng sợ nói. Diệp Hảo trên mặt lộ ra vẻ không vui. Cái gì cửu chuyển linh lung thú? Cửu chuyển linh lung thú? Cửu chuyển linh lung thú không phải diệt tuyệt từ thời thượng cổ rồi sao? Toàn thân cửu chuyển linh lung thú nở rộ cửu sắc quang trạch mà nó lại chỉ có hỏa quang nhàn nhạt, chỉ là hỏa hồ mà thôi. Tiểu thất nghe được như thế sau đó tức khắc xù lông. Người ta dám xem thường nó. Bởi vậy sau một khắc trên người tiểu thất toát ra 9 loại quang trạch, chúng chồng chất cùng một chỗ hóa thành 3 đồng kinh thế. Cửu chuyển linh lung thú. Thực sự là cửu chuyển linh lung thú. Ta hiện tại cuối cùng biết rõ tại sao vị này không bán ra cửu chuyển linh lung thú, dù yếu nhất cũng có thể đột phá tiên vương cao giai. A, tồn tại dạng này toàn bộ tứ trọng thiên không có bao nhiêu thế lực có thể mua nổi. A. Tần Dạ Bắc không khỏi trừng lớn hai mắt. Bất quá chợt trong mắt hắn lộ vẻ tham lam nồng đậm. Cửu chuyển linh lung thú a. Dạ ra bọn hắn nếu chiếm được một con thế lực gia tộc sẽ tăng trưởng rất nhanh, thậm chí đạt đến một giới hạn không thể tưởng tượng được. Cửu chuyển linh lung thú yếu nhất có thể đột phá đến tiên vương cao giai, mà huyết mạch phi phàm một chút có thể đột phá tiên vương đỉnh phong. Tiên vương đỉnh phong. Vừa nghĩ tới cảnh giới này trong lòng Tần Dạ Bắc kích động càng sâu, sau đó hắn im lặng không lên tiếng rời đi. Lưu Di nhìn thấy một đám tu sĩ rời đi mới ý thức được mình đã nói sai. Bởi vậy nàng lộ vẻ áy náy nhìn về phía Diệp Hảo. Nếu ta đoán không sai người nói bậy như ngươi chắc là các chủ tiêu giao các nhị. Diệp Hảo cau mày hỏi. Ta lần này đến đây chủ yếu vì cho ngươi lệnh bài tử kim hội viên. Lưu Di nói xong đưa cho Diệp Hảo một mai tử kim sắc lệnh bài tràn ngập ba đồng cường hoành. Diệp Hảo tiện tay tiếp lấy. Tới tính sổ sách đi. Dựa theo quy định ngươi trở thành tử kim hội viên của chúng ta, ngươi có thể hưởng thụ chiết khấu 6 phần, bởi vậy hiện tại ngươi chỉ cần lại trả cho chúng ta 30 ức 4.000 vạn trung phẩm tiên thạch liền có thể rời đi. Lưu Di nói khẽ. Xét thấy ngươi vừa mới đưa cho Tề trưởng lão 30 ức trung phẩm tiên thạch, cho nên 4.000 vạn trung phẩm tiên thạch còn nợ cũng không cần trả, xem như đây ưu đãi sau khi đạt được tử kim hội viên. Làm gì không muốn tiền. Diệp Hảo lật Lưu Di một cái nói. Nói đến đây Diệp Hảo tiện tay ném cho Lưu Di một cái túi càn khôn. Lưu Di khẽ giật mình. Nàng hiểu Diệp Hảo không muốn thiếu nhân tình của Tiêu Giao Các. Vị công tử này còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh. Tục danh ta ngươi cũng đừng hỏi. Diệp Hảo nhìn Lưu Di một cái. Dù sao hai chúng ta không quen không biết gì nhau cả. Lưu Di lộn xộn không thôi. Công tử, không biết có thể nói chuyện riêng một chút không? Lưu Di suy nghĩ một chút vẫn nói ra. Tốt! Diệp Hảo gật đầu. Lưu Di dẫn theo Diệp Hảo tới thư phòng Tề trưởng lão, sau đó nói ngay vào điểm chính. Tin tưởng ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy không ít tu sĩ len lén rời đi. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi có thể để lại con chiến sủng này cho ta không, giá tiền bao nhiêu chúng ta cũng có thể thương lượng. Huyết mạch cửu chuyển linh lung thú cực kỳ thượng thừa. Diệp Hảo cười như không cười nhìn Lưu Di nói. Tương lai đặt chân tiên vương đỉnh phong không có vấn đề gì, nếu lại tiến một bước cũng có khả năng đặt chân bán thần. Toàn thân Lưu Di run lên. Lần nữa nhìn tiểu thất trong ánh mắt đầy run động. Có khả năng đặt chân đến bán thần. Cái này cũng quá ghê đi. Bất quá rất nhanh, nàng nghĩ đến gì đó. Diệp Hảo vì sao lại nói cho mình những điều này? Ngươi không lo lắng ta cướp đoạt chiến sủng ngươi sao? Lưu Di nhìn Diệp Hảo trầm ngâm một hồi vẫn nói suy nghĩ trong lòng ra. Không lo lắng. Vì cái gì? Bởi vì ngươi đoạt không được. Ngươi tự tin như vậy. Diệp Hảo mỉm cười không nói. Ta sẽ không cướp đoạt chiến sủng của ngươi, nhưng tu sĩ ngoại giới thì sao đây? Thời điểm Lưu Di nói đến đây, nàng cẩn thận nhìn chằm chằm mỗi một biểu lộ của Diệp Hảo. Đến một tên giết một tên. Diệp Hảo nhàn nhạt đáp. Cửu chuyển linh lung thú sẽ đưa tới cường giả tiên vương. Những năm này ta cũng không phải không có giết qua tiên vương. Nói đến đây trên mặt Diệp Hảo lộ ra thần sắc không kiên nhẫn. Ta phải đi rồi. Ta có một bút sinh ý muốn nói với ngươi. Không hứng thú. Diệp Hảo không nghĩ đã cự tuyệt. Ngươi nghe qua thôn thiên hổ lô chưa? Thần sắc Diệp Hảo không khỏi biến đổi. Ngươi có tin tức của thôn thiên hổ lô? Thôn thiên hồ lô là hỗn độn chí bảo. Được mọi người đồn rằng nó có thể nuốt cả thiên địa. Có. Ngươi muốn cái gì? Hồng hộp của hỏa long nhất tộc nhờ tộc hắn bức bách Tiêu Giao Các ta gả La Phù cho hắn. Ngươi bảo ta giết hồng hộp. Không, ta muốn ngươi bảo vệ La Phù an toàn. Hơm. La Phù cuối cùng cũng phải trưởng thành, đây là một lần rèn luyện của nó. Dù sao cũng phải có kỳ hạn chứ. 100 năm. 10 năm. 90 năm. Ta không có nhiều thời gian như vậy. 10 năm thôi. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Được rồi, vậy thì 10 năm. Lưu Di thỏa hiệp. Ngươi không lo lắng hỏa long nhất tộc tìm Tiêu Giao Các của các ngươi gây phiền toái? Không. Vì cái gì? Diệp Hảo hỏi ra câu này. Mơ hồ đã hiểu ra. Lấy năng lực tình báo hỏa long nhất tộc, La Phù có thể trốn đi nơi nào? Như vậy thì sẽ không thiếu việc chặn đường bắt người. Như thế sẽ phát sinh chiến đấu. La Phù không địch lại thì hắn phải xuất thủ, hắn bị liên lụy vào, mà nếu bị cuốn vào trong đó, hỏa long nhất tộc dám đánh chủ ý đến hắn không? Đáp án dĩ nhiên là có. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1238. Cùng Sơn. Dịch hám thiên tà thần. Tin tức thôn thiên hồ lô lúc nào cho ta? 10 năm sau đó. Ngươi tốt nhất đừng gạt ta. Diệp Hảo nhìn chằm chằm Lưu Di mở miệng nói. Ngươi cảm thấy ta có khả năng cầm loại sự tình này đùa giỡn hay sao? Lưu Di lắc lắc đầu nói. Lưu Di rất rõ ràng phía sau Diệp Hảo khẳng định có không ít cường giả, còn nữa cho dù bản thân Diệp Hảo cũng đã có chiến lực cấp tiên vương, dù nàng toàn lực xuất thủ cũng không biết có thể đánh bại Diệp Hảo hay không. Vậy tốt rồi. Diệp Hảo mới vừa nói đến đây, một đạo tinh thần lực bá đạo âm vang giáng lâm, mắt thấy đạo tinh thần lực muốn oanh đến người Diệp Hảo, Lưu Di nháy mắt động, tinh thần lực của nàng phá chán mà ra, ầm ầm vỡ nát không gian, đồng thời xoay quanh nghịch chuyển hướng lên trời. Trong sát na, hai đạo tinh thần lực đụng vào cùng một chỗ, lập tức phá nát công trình kiến trúc bốn phía. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn tu sĩ tránh không kịp đều táng mạng ở chỗ này. Lưu Di rên một tiếng, lảo đảo lui một bước. Bất quá lúc này nàng không có tâm tình quản chuyện này, bởi vì nàng tức giận phát hiện toàn bộ Tiêu Giao Các đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tần Viễn. Lưu Di hướng về một lão giả giữa không trung gầm thét. Đó là một lão giả tóc trắng, thân mặc chiến bào, thần tình lạnh lùng đang nhìn xuống. Lưu Di, nếu ngươi không bị giết thì im miệng cho ta. Lồng ngực Lưu Di tức giận không ngừng run rẩy, nhưng dưới uy hiếp của Tần Viễn vẫn phải ngậm miệng lại. Địa thế còn mạnh hơn người. Nhìn thấy Lưu Di im lặng, lão giả nhìn về phía Diệp Hảo nói. Giao cửu chuyển linh lung thú cho ta, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tần gia các ngươi đang chuốc lấy tai họa. Tần gia đi đến tình trạng hôm nay không phải bị dọa mà ra. Nhưng hôm nay ta muốn nói cho ngươi biết, Tần gia các ngươi xong rồi. Tiếng nói vừa dứt, một đạo thân ảnh trong thức hải Diệp Hảo bỗng nhiên mở mắt, sau một khắc, ánh mắt kinh khủng như tinh thần nóng chảy, dù Tần Viễn liều mạng vận chuyển tiên lực nhưng toàn thân vẫn bị hóa tan nhanh chóng. Không không không được. Trên mặt Tần Viễn lộ vẻ hoảng sợ. Tiên vương lục chuyển mà muốn làm mưa làm gió. Diệp Hảo cười lạnh. Thế giới này, người có tu vi cao hơn ngươi nhiều lắm. Dừng tay, dừng tay, dừng tay. Thời điểm Tần Viễn nói ra câu này, toàn thân cũng đã hóa tan hơn phân nửa. Diệp Hảo thờ ơ. Diệp Hảo đương nhiên không có thực lực bậc này. Mà coi như cô độc đan tam đại tiên vương đỉnh phong cũng làm không được. Bởi vì đây là ý niệm hóa thân. Mà trong thức hải Diệp Hảo có ý chí của Thải Kỳ Lân lưu lại. Thải Kỳ Lân là ai? Bán thần cường giả a. Cho dù đệ nhất cảnh cũng xa xa không phải tiên vương lục chuyển có thể ngăn cản. Nhìn Tần Viễn hóa thành cho tàn, Tần Dạ Bắc đứng xa xa không khỏi toàn thân run rẩy. Thân hình Diệp Hảo lóe lên đã xuất hiện bên cạnh hắn. Ta muốn biết Tần gia các ngươi từ đâu mà có dũng khí đánh chủ ý lên ta. Diệp Hảo bóp yết hầu Tần Dạ Bắc, gang từng chữ hỏi. Trong mắt Tần Dạ Bắc tràn đầy hoảng sợ. Tần gia lão tổ tu vi đạt đến tiên vương lục chuyển vẫn lạc chỉ trong nháy mắt. Tần Dạ Bắc hắn chẳng lẽ may mắn sống sót. Tiếng nói vừa ra, đại thủ Diệp Hảo đã bóp nát yết hầu Tần Dạ Bắc. Sau đó giống ném rác rưởi, ném thi thể qua một bên. Người nào còn muốn cửu chuyển linh lung thú của ta nữa? Diệp Hảo lạnh lùng quét mắt bốn phía. Lấy cường độ thần niệm Diệp Hảo hiện tại, trừ phi tiên vương trung giai trở lên, nếu không sẽ không thể giấu diêm dấu vết trước mặt hắn. Toàn trường im lặng. Lúc này ai còn dám đoạt cửu chuyển linh lung thú? Ẩn giấu xung quanh không thiếu cao thủ tiên vương cao giai. Nhưng bọn họ cũng có thể không phải đối thủ của Diệp Hảo. Không ai có nắm chắc cả. Còn nữa đừng quên thân phận Diệp Hảo. Yêu nghiệt. Dạng yêu nghiệt này tùy tiện có thể đắc tội sao? Một khi chém giết không được, tương lai mang đến họa lớn, ai không lo lắng đây? Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Diệp Hảo rời đi. Sau khi rời khỏi Tiêu Giao Các, hắn đi qua ba dãy núi, sau đó liên tục vận dụng ba lần thượng thương chi thủ hóa chúng ra trên trăm ước trung phẩm tiên thạch. Đây chính là lý do hắn xem tiên thạch như rơm rác a. Vừa bỏ ra 30 ước, trong nháy mắt đã kiếm ra trên trăm ước, tốc độ kiếm tiền bậc này cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. bỏ ba dãy núi hóa thành tiên thạch vào tiểu thiên địa. Trong tay Diệp Hảo xuất hiện một truyền tấn ngọc phù, sau khi ném nó ra ngoài, Diệp Hảo nhanh chóng hóa thành một đạo thiểm điện bay về phía trước. Trong truyền tấn ngọc phù này có thần hồn của La Phù, bởi vậy chỉ cần vận dụng có thể tìm được nàng. Đương nhiên, đây là thứ lưu di cho Diệp Hảo. Bình thường tốc độ truyền tấn ngọc phù đều rất nhanh, nhưng ai bảo Diệp Hảo có chiến lực vương cấp mai truyền tấn ngọc phù này còn không nhanh bằng hắn. Chỉ qua vài hơi thở, Diệp Hảo đã thấy nó đến tay một nữ tử. Nữ tử này hoa nhường nguyệt thẹn, thu thủy làm thần, thanh ngọc vi cốt, đẹp khuynh thành. Diệp Hảo gặp qua chân dung La Phù, nhưng thời điểm chân chính nhìn thấy vẫn cảm thấy kinh diễm, so với chân dung, La Phù ngoài đời còn xinh đẹp hơn vạn lần. Nhiều thêm mấy phần thần vận, nhiều thêm mấy phần linh động, cũng nhiều thêm mấy phần vị đạo. La Phù bóp nát truyền tấn ngọc phù, thức hải tràn vào một đạo tinh thần ba động của Lưu Di. La Phù, nếu ngươi rảnh có thể tiến về Cùng Sơn. Cùng Sơn. Trong mắt La Phù lộ ra vẻ nghi hoặc. La Phù đã nghe nói qua Cùng Sơn. Nơi đó tài nguyên cực kỳ cằn cỗi, có thể nói không có bất kỳ tài nguyên gì. Dãy núi như thế trong tứ trọng thiên nhiều lắm. Mà Cùng Sơn sở dĩ được thế nhân biết rõ vì trước đó nó quá mức màu mỡ, đủ loại chân kỳ dị thú, đại dược tiên thảo loại gì cũng có. Lúc ấy Cùng Sơn được gọi là Phú Sơn. Đáng tiếc trong vòng một đêm toàn bộ tài nguyên trong Phú Sơn đều tiêu thất vô ảnh vô tung. Đã từng có cường giả tiên vương muốn dò xét nguyên nhân nhưng không người nào ngờ. Mười mấy tôn tiên vương dò xét Phú Sơn đều không đi ra bọn họ biến mất như tài nguyên trên đó vậy. Cũng từ lúc ấy, cường giả tiên vương không dám xuất hiện tại Phú Sơn nữa. Bởi vì người nào xuất hiện đều sẽ chết. Thời gian cứ thế trôi qua, người hiểu chuyện đổi danh từ Phú Sơn thành Cùng Sơn. Mà tu sĩ tứ trọng thiên cũng đón nhận cái tên mới này. Cùng Sơn rộng lớn. Đây là cảm giác đầu tiên của La Phù khi nhìn thấy nó. Vừa muốn đằng không bay lên đã cảm thấy một lực lượng khủng bố đè ép bản thân. Cùng Sơn quả nhiên không thể phi hành. La Phù rơi xuống. Chân núi có một đường nhỏ đá xanh uốn lượn kéo dài đến đỉnh núi. Bất quá lúc này chân núi lại xuất hiện nguyên một đám nam nữ tài hoa xuất chúng. Thời điểm La Phù rơi xuống, trên gương mặt xinh đẹp của nàng xuất hiện một tầng lụa mỏng che lại. Bất quá dù nàng cố ý ẩn tàng thế nào thì vẫn có không ít thanh niên đến gần. Vị tiên tử này, ngươi cũng đến tham gia tông môn khảo hạch sao? Một thanh y nam tử long hành hổ bộ đi tới hướng La Phù. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1239. Các đại thiên kiêu. Dịch hám thiên tà thần. La Phù có thể ẩn tàng tướng mạo bản thân, lại không giấu được khí chất của mình. Thanh tân thoát tục. Nam tử thanh y lần đầu tiên nhìn thấy La Phù trong lòng sinh ra rung động nồng đậm. Đây chính là nữ tử bản thân hắn luôn truy cầu. La Phù nhìn nam tử thanh y một cái, bất ngờ hỏi. Cái gì tông môn khảo hạch? Chẳng lẽ ngươi không biết hôm nay trên Cùng Sơn, tam đại tông môn sẽ chọn đệ tử? Tam đại tông môn nào? Long Hoàng Tông, Bá Vương Tông, Đại Khí Tông. La Phù không khỏi ngẩn người. Ba cái danh tử này, cái sau càng bá đạo hơn cái trước. Diệp Hảo núp trong bóng tối cũng biến sắc. Đại Khí Tông. Cát Huyền của Cửu Trọng Thiên đã từng nói với hắn, nhi tử hắn sáng lập một tông môn gọi là Đại Khí Tông. Đại Khí Tông này chẳng lẽ do nhi tử Cát Huyền sáng tạo sao? Nghĩ tới đây trong lòng Diệp Hảo nóng lên. Ba tông môn này rất mạnh hả? La Phù kinh nghi bất định nhìn thanh niên trước mặt, chậm rãi hỏi. Ba tông môn này 10 năm trước đột nhiên xuất hiện mà rất thần bí, cái sau càng bá đạo hơn cái trước. Nghe vậy thanh niên kia trầm giọng nói. Cùng Sơn cũng từ lần biến cố kia liền trở nên khó lường, ngoại trừ cường giả tiên vương không thể đặt chân đến ra, cho dù phổ thông tu sĩ cũng thường xuyên mất tích. Trong núi cấm chế trùng điệp, ai dám ở đây thành lập tông môn? La Phù nghe được như thế tức khắc hiểu được. Ngươi tới nơi này muốn dò xét ba tông môn này. Không sai. Thanh niên kia gật đầu. Còn không có tự giới thiệu, ta là Càn Long Phi của Càn gia. Càn vực Càn gia Càn Long Phi. La Phù giật mình. Sở dĩ La Phù chấn kinh bởi vì Càn Long Phi là thiên kiêu hàng thật giá thật. Đúng. Càn Long Phi cười tự hào. Bất quá để cho Càn Long Phi ngoài ý muốn là ánh mắt La Phù nhìn hắn cũng chỉ kinh ngạc lúc đầu, hắn không nhìn thấy kính sợ cùng vẻ sùng bái gì cả. Cái này nói rõ cái gì? Càn Long Phi rất rõ ràng. Còn chưa thỉnh giáo phương danh tiên tử. Ta đang tránh né cừu địch, danh tử không tiện tiết lộ. La Phù trầm ngâm một chút vẫn quyết định không nói cho Càn Long Phi biết thân phận mình. Không biết tiên tử tránh né ai. Cái này, ta tự nhận bên trong đồng mật coi như có danh tiếng, có thể ta sẽ giúp được ngươi, dù giúp không được, ta cũng có thể nhờ ca ca ta giúp ngươi, ca ca ta là Càn Vô Song, chắc ngươi đã nghe qua. Càn Vô Song. Nghe được tên này trong mắt La Phù lộ ra tia sáng. Toàn bộ tứ trọng thiên người nào không biết Càn gia xuất hiện một cự đầu cường đại. Càn Vô Song. Càn Vô Song từ khi bày ra thực lực, đi khiêu chiến cao thủ khắp nơi đến nay chưa bại một lần. Có thể thông qua Càn Vô Song ép buộc Hồng Hộc bỏ tâm tư đối bản thân nàng không? Bất quá, La Phù lập tức nghĩ đến việc Càn Long Phi sẽ không giúp mình không công, nhân tình này phải dơ u, nơ, gơ, tê, hơ, a, nơ, thể để hoàn lại. Nếu như vậy còn không bằng gả cho Hồng Hộc. Nghĩ tới đây La Phù nhẹ nhàng mà lắc đầu. Đa tạ hảo ý của Càn công tử. Thời điểm Càn Long Phi đang định nói thêm gì, phủ cận chợt vang lên từng tiếng kinh hô. Càn Long Phi theo bản năng hướng về nơi âm thanh phát ra nhìn lại, hắn không khỏi mở to hai mắt. Xích Luyện tiên tử dĩ nhiên cũng đến. Nhìn thấy Xích Luyện tiên tử, trong mắt La Phù cũng lộ ra chấn kinh. Xích Luyện tiên tử là ai? Thiên kiêu tứ trọng thiên. Bất quá trong đám người, La Phù cũng đã nhận ra mười mấy vị thiên kiêu khác. Xích Luyện tiên tử sở dĩ gây ra chú ý nhiều bởi vì nàng xưa nay nổi tiếng tâm ngoan thủ lạc. Những năm này, tu sĩ vẫn lạc trong tay nàng không có 1000 cũng có 800. Tiên tử mặc một thân trang phục màu đỏ, cả người có một cảm giác phiêu miêu xuất trần, bất quá thời điểm ngươi thấy con ngươi nàng, từ đáy lòng ngươi sẽ tuôn ra từng đợt hàn ý. Đó là một đôi con ngươi huyết sắc, trong đó toát ra từng cơn ớn lạnh. Xích Luyện tiên tử đi tới, tu sĩ nhao nhao tránh nhường. Thần sắc Xích Luyện tiên tử không có bao nhiêu biến hóa, chỉ tự mình đi tới, thần sắc ung dung mà nhìn về phía trước. Xích Luyện tiên tử đến một đoạn thời gian, từ xa lại xuất hiện một loan giá xa hoa. Tu sĩ giữa sân nhao nhao nhìn lại chỉ thấy một nữ tử ung vinh hoa quý đi ra. Nữ tử này cho người ta cảm giác rất tôn quý, từng cái phất tay đều để cho người ta cảm giác được nàng xuất thân đế tộc. Tướng mạo thanh tú, da trắng mỹ mạo. Đông Hoa Hoàng Triều Tam Công Chúa. Trời của ta ơi, vị này cũng bị kinh động mà đến sao? Tin đồn trận chiến đầu tiên của vị Tam Công Chúa này đã đánh bại ba thiên kiêu. Tam Công Chúa Hoa Tử Liên. Hoa Tử Liên đến khiến không ít tu sĩ giữa sân nhao nhao hành lễ. Dù sao thân phận Hoa Tử Liên cao quý không có mấy người có thể so sánh. Trên mặt Hoa Tử Liên thủy chung mang theo nhàn nhạt ngạo ý, thẳng đến khi Càn Long Phi tiến lại gần, khóe miệng mới lộ ra một nụ cười. Thế lực Đông Hoa Hoàng Triều so với Càn gia mạnh hơn không ít, nhưng không có nghĩa Đông Triều có thể không nhìn mặt Càn gia, còn nữa Càn Long Phi trong đám thiên kiêu cũng không phải kẻ yếu. Diệp Hảo ẩn tàng giữa không trung thần sắc không có bao nhiêu biến hóa. Vô luận Xích Luyện Tiên Tử hay Hoa Tử Liên, hắn đều không thèm để ý. Tướng mạo hai người này có thể xưng tuyệt sắc. Nhưng Diệp Hạo đã kiến thức qua quá nhiều mỹ nữ rồi. Đúng lúc này, Diệp Hạo như nhận thấy gì đó xa xa nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên mặc đạo bào rác rưởi giẫm một vòng độn quang xuất hiện trong tầm mắt hắn. Vô Thượng Tiên. Diệp Hạo khẽ giật mình. Hắn không ngờ Vô Thượng Tiên dĩ nhiên cũng đến đây. Vô Thượng Tiên rất thần bí. Gia hỏa này đến đây có nghĩa cùng Sơn có đại cơ duyên. Diệp Hạo thi triển thiên biến vạn hóa cải biến tướng mạo, sau đó nhìn về phía cửu chuyển linh lung thú đang ngồi xổm bên người. Tiểu thất, ta giúp ngươi cải biến tướng mạo một chút. Tiểu thất lui về phía sau một bước. Ta cảm thấy hiện tại rất tốt. Có lẽ ngươi còn không biết hiện tại toàn bộ tứ trọng thiên đều đang tìm kiếm ngươi. Diệp Hạo nói xong chỉ phía trước. Ngươi nhìn tiểu cửu đệ để ngươi hiện tại có bộ dáng gì. Tiểu thất theo phương hướng Diệp Hạo chỉ không khỏi hết hồn. Tiểu cửu hóa thành một con chó xù ngồi xổm bên người Vô Thượng Tiên. Tiểu cửu. Đúng vậy. Ta không thể biến thành tiểu cửu. Vậy ngươi biến ảo thành một con mèo đi. Ta cũng không thay đổi thành mèo. Vậy ngươi nghĩ biến thành người nào? Người nào cũng không muốn biến. Nhìn thần sắc tiểu thất kiên quyết, tâm thần Diệp Hạo khẽ động nói. Ngươi muốn tạo hóa không? Tạo hóa gì? Tâm thần Diệp Hạo vừa động liền xuất hiện một đầu cá chép. Biết con này không? Cá. Không phải cá phổ thông đâu. Diệp Hạo cười nói. Đây là bát phẩm cá chép bên trong đại xuyên hà của cửu trọng thiên, ăn một đầu sẽ tăng 128 đạo tạo hóa chi quang. Ánh mắt tiểu thất nhất thời sáng lên. Ta muốn. Diệp Hạo không nói tiếng nào, chỉ cười như không cười nhìn nó. Tiểu thất cuối cùng vẫn không chống cự được dẫn dụ, biến thành một con mèo lười nhác nằm sấp trên vai hắn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1240. Như ý. Dịch hám thiên tà thần. Sự xuất hiện của Diệp Hạo không gây chú ý bao nhiêu. Người duy nhất chú ý đến Diệp Hạo là Vô Thượng Tiên. Vô Thượng Tiên có chút nghi ngờ nhìn Diệp Hạo, hắn luôn cảm thấy Diệp Hạo có một chút quen thuộc. Nhưng hắn lục tung toàn bộ ký ức cũng không tìm thấy thông tin nào về Diệp Hạo. Diệp Hạo vẻ mặt bình thường, giống như những kẻ bình thường khác đứng nguyên vị trí. Trên thực tế Diệp Hạo đang khẩn trương vô cùng, cho đến khi ánh mắt Vô Thượng Tiên rời đi, hắn mới thở dài một hơi. Không thể không nói trực giác của Vô Thượng Tiên thật đáng sợ. Thời gian trôi qua, dưới chân núi Cùng Sơn xuất hiện thêm từng tên thiên kiêu. Tại sao ở đây không có cử đầu? Một thiếu nữ bên cạnh Diệp Hạo hỏi. Thiếu nữ này tuổi tác không lớn, nhìn qua chỉ khoảng 15-16, trên mặt đầy vẻ non nớt và trẻ con. Ở đây đương nhiên có cơ duyên rất lớn, nhưng không đủ để cử đầu có thể bỏ đi lòng tự tôn của mình mà đến bái sư. Diệp Hạo cười nhạt đáp. Lỡ như ở đây có cơ duyên nghịch thiên thì sao? Thiếu nữ kia hỏi tiếp. Cơ duyên lớn của tứ trọng thiên cũng không phải chỉ Cùng Sơn mới có. Diệp Hạo nhìn Như Ý nói. Nghe vậy nàng nghẹo đầu suy nghĩ một lúc rồi nói. Nghe cũng có lý. Vừa nói xong nàng đưa đôi tay nhỏ như ngọc ra nói. Làm quen đi, ta tên Như Ý. Diệp Hạo nhẹ nắm một cái rồi buông lòng ra. Diệp Hạo. Ngươi chuẩn bị gia nhập tông môn nào? Như Ý vẻ mặt vui vẻ hỏi. Ngươi hiểu gì về ba tông môn này không? Diệp Hạo thử dò hỏi. Long Hoàng Tông có hai vị tông chủ, một vị là Hoàng Kim Long Vương, một vị là Thất Thải Hoàng Vương. Hai vị này ở tiên vương cảnh đều có thành tựu cực kỳ cao. Bá Vương Tông tông chủ tên Bá Vương, ngoại trừ thực lực bên ngoài mạnh mẽ ra, còn nắm giữ thể chất thần bí bá thể, trong tình huống đồng cấp thì có thể xưng vô địch. Tông chủ Đại Khí Tông có lai lịch mơ hồ, nhưng tu vi hắn lại cực kỳ mạnh mẽ bá đạo, nghe nói hắn từng bước lui Bá Vương. Nghe Như Ý chậm rãi nói, trong lòng Diệp Hạo tràn đầy kinh ngạc. Tất cả tu sĩ ở đây cũng chỉ biết đến tên của ba tông môn ở cùng sơn, nhưng mà thông tin liên quan đến ba tông môn này thì không một ai biết. Vậy ngươi quyết định chọn tông môn nào? Diệp Hạo cười hỏi. Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta đấy. Như Ý trừng mắt nhìn lại hắn. Đại khí tông. Diệp Hạo suy nghĩ rồi nói. Ta muốn đi Long Hoàng tông. Như Ý nhẹ giọng nói. Ngươi muốn tu luyện cùng Thất Thải Hoàng Vương. Thất Thải Hoàng Vương nắm giữ Niết Bàn chi thuật. Kiến thức của ngươi rất nhiều a. Trên đời này có rất ít chuyện có thể che giấu được ta. Như Ý nói câu này làm Diệp Hạo không khỏi giật mình, chợt hắn tủm tỉm cười nhìn Như Ý nói. Vậy ngươi biết ta là ai không? Không biết. Ân. Tất cả tu sĩ ở đây ngoại trừ ngươi ra người nào ta cũng nhìn ra. Diệp Hạo giật mình. Nữ tử này chẳng lẽ có năng lực thôi diễn? Vị kia ngươi có thể nhìn ra không? Diệp Hạo lườm Vô Thượng Tiên xa xa nói. Như Ý theo ánh mắt Diệp Hạo nhìn thoáng qua, sau một khắc trên mặt nàng tràn đầy ngưng trọng. Vận mệnh vị này không lường được. Không lường được. Diệp Hạo như nuốt lấy từng câu từng chữ của Như Ý. Đúng, vận mệnh vị này giống như bao phủ bên trong lớp sương mù dày đặc, nếu ta cố ý thôi diễn có thể sẽ bị phản thể. Như Ý trầm giọng nói. Nghe Như Ý nói vậy, Diệp Hạo không khỏi tỏ vẻ xem trọng nàng. Vậy còn ta? Ngươi, ta không dám xem. Như Ý nói câu này ngoài ý muốn của Diệp Hạo. Sao lại không dám xem? Ngươi thuộc về cấm kỵ. Như Ý nhìn Diệp Hạo nói. Nếu thôi diễn sẽ chết. Sắc mặt Diệp Hạo thay đổi. Như Ý không đơn giản nha. Diệp Hạo hiểu rất rõ bản thân từ khi có được giọt thần huyết kia thì đã thoát ly sự khống chế của thiên đạo. Bởi vậy Như Ý nói mình là cấm kỵ thì không còn gì chính xác hơn. Giờ ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là ai không? Như Ý nhìn Diệp Hạo chớp chớp mắt nói. Ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi là ai mà. Diệp Hạo đương nhiên sẽ không nói cho Như Ý biết về thần huyết. Người như ngươi thật nhàm chán. Như Ý lầm bầm trong miệng. Diệp Hạo cười ha ha. Nàng lườm hắn một cái rồi đi về phía Vô Thượng Tiên. Kỳ thật vừa rồi Vô Thượng Tiên đã chú ý tới Như Ý, bởi vì nàng trước đó luôn dò xét hắn. Thú cưng của ngươi thật đáng yêu. Như Ý đi tới chỗ Vô Thượng Tiên rồi chìa tay ra muốn sờ tiểu cẩu. Lông toàn thân tiểu cẩu liền dựng đứng lên. Hung dữ nhìn Như Ý, miệng phát ra từng tiếng gừ nhẹ. Tiểu cô nương, người lớn trong nhà của ngươi không nói với ngươi ra đường gặp chó lạ không nên sờ sao? Vô Thượng Tiên nghiêng người qua chặn Như Ý lại. Nó cũng không phải chó mà. Như Ý cười đáp. Vô Thượng Tiên cảm thấy bất an. Sao nó lại không phải chó? Bên trong người nó ẩn chứa cửu sắc quang trạch sao lại có thể là chó được. Như Ý nói làm sắc mặt Vô Thượng Tiên thay đổi. Ngươi là ai? Ta chỉ muốn biết ngươi là ai. Như Ý cười hỏi lại. Tiểu cô nương có một số việc ngươi không nên xem xét thì tốt hơn. Vô Thượng Tiên nghiêm mặt nói. Ta không có ý gì khác. Ta chỉ không thôi diễn được ngươi cảm thấy hiếu kỳ nên mới đến đây. Tất cả những kẻ ở đây ngươi đều có thể thôi diễn ra sao? Vô Thượng Tiên dò hỏi. Ngoại trừ một tên ra còn lại đều có thể thôi diễn được. Có phải ngươi nói cái tên có con mèo trên vai cô? Đúng. Chả trách khi nãy ta có cảm giác hắn không phải kẻ đơn giản. Hay chúng ta tiếp tục chủ đề trước đó đi. Tiếp tục cái gì? Vô Thượng Tiên nhích miệng hỏi. Nha đầu, gia tộc ngươi ở T, hơn O, Quy, Quy, Y, T, hơn A, Y cổ đã thôi diễn đến cấm kỵ xém chút diệt tộc. Đến thời thượng cổ tộc các ngươi cũng không biết hối cải. Nếu ta đoán không sai bộ tộc các ngươi chỉ còn sót lại mình ngươi thôi nhỉ? Nghe xong, sắc mặt Như Ý không khỏi thay đổi. Ngươi sao ngươi biết? Thế gian có rất ít chuyện về đạo gia mà ta không biết. Ngươi là ai? Vô thượng tiên. Như Ý không khỏi lui về phía sau một bước nói. Ta nghe ta phụ thân nói thời đại hoàng kim của thượng cổ có một cao thủ xuất sắc trong thế hệ tuổi trẻ, người đó hình như gọi vô thượng tiên. Không sai. Cốt linh của ngươi không có lớn như vậy nha. Ta đâu có nói vị kia chính là ta a. Vô thượng tiên nhìn Như Ý nói. Gia tộc ta đều gọi vô thượng tiên. A. A cái gì mà a. Vô thượng tiên bất mãn nói. Sau này ta nhất định thống lĩnh thế hệ này, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội trung thành với ta. Thôi quên nó đi. Ngoài dự tính của vô thượng tiên, Như Ý dĩ nhiên cự tuyệt. Tại sao? Bởi vì gia tộc ta cũng không phải bình thường a. Như Ý nói xong ngẩng đầu lên, nhận lấy ánh mắt vô thượng tiên mà nhấn mạnh từng câu từng chữ. Ta là người cuối cùng của huyết mạch này. Ta sẽ tu luyện thôi diễn chi thuật đến đỉnh cao nhất, đi đến cảnh giới mà sơ tổ cũng không đạt được.